Chúng ta sẽ đến với chương đấy là Mượn Đao Giết Người để tiếp tục theo dõi hành trình của Sở Dương ở trung tâm thiên các bạn nhé. Lão đại, hiện tại làm sao đây? Đồng Vô Thương thấp giọng hỏi tới. Sở Dương trầm ngâm một chút rồi nói, về linh thú cấp 9 kia thì ta vẫn chưa hỏi là cái gì, nhưng hôm nay xem ra thứ kia đối với Mộng Gia là rất quan trọng, hơn nữa chỉ sợ đối với tất cả các gia tộc này đều có tác dụng lớn, bằng không vừa rồi lão giả kia sẽ không nói là cho dù chúng ta đều liều mạng một câu nói này. Đồng Vô Thương cùng với Kỷ Mặc đều gật đầu. Vương tọa cao thủ giống như vậy ở trung tâm thiên mỗi gia tộc đều có không ít, nhưng nếu là nói có thể tùy tiện hy sinh vậy thì hoàn toàn là sai lầm, bởi vì những gia tộc này căn bản đều là do vương tọa chống đỡ, hoàng tọa làm hậu thuẫn, về phần càng cao thì càng không biết được, nắm chắc không có chuyện gì. Vô Thương, không ngại nói chuyện này một chút đi, Sở Dương nói. Đồng Vô Thương gật đầu. Lão đại, có một truyền thuyết người hẳn là biết, đó chính là cửu trọng thiên này vốn có 9 cửu trọng tộc, có 9 đại chủng tộc, nhân loại chúng ta chẳng qua chỉ là một trong số đó, mà Mộng Lạc tu luyện loại công phu này rõ ràng chính là do ma tộc để lại, tên gọi tắt là ma. Ma thú tộc vốn là cũng có, linh thú hiện tại chính là một ít truyền lại của huyết mạch thú tộc, chẳng qua xa xa đã không có được địa vị như lúc trước, cũng có rất ít các hóa hình linh thú, hoặc là nói huyết thú tộc truyền thừa trung tâm thiên căn bản đã không còn nữa. Nhưng lúc trước khi mà thú tộc thịnh vượng cũng đã từng anh hùng xuất hiện lớp lớp, có chút thú tộc cường đại cũng đã từng cưới nữ tử loài người để làm thị thiếp, rồi sinh sản ra các đời sau. Ở thời điểm hỗn loạn nhất thì các chủng tộc đã từng thông hôn với nhau, đương nhiên kể từ đó thì huyết thống liền cũng có chút pha tạp. Sở Dương gật đầu kiên nhẫn nghe tiếp. Lúc trước từng có một vị cường giả trong lúc vô hình phát hiện ra một đầu linh thú cấp 9 gần chết, sau khi uống máu và luyện hóa nội hạch thì phát hiện ra mình vậy mà trong lúc vô tình lại mở ra một cánh cửa mới. Đồng Vô Thương hít sâu một hơi, chính là huyết thống truyền thừa. Từ đó trở đi thì loài người mới biết, thì ra có những thời điểm dùng máu và nội hạch của linh thú thì có thể đạt được năng lực cường đại hơn. Nếu như một khi ngộ đạo, ngộ ra được các cái khả năng đặc biệt của thú tộc cường đại lúc trước thì càng có thể một bước lên trời trở thành nhất đại cao thủ. Cho nên từ đó trở đi, linh thú của cửu trọng thiên liền gặp phải tai họa ngập đầu. Sở Dương cau mày hỏi, loại chuyện này đã từng xảy ra mấy lần? Mấy chục cái ví dụ luôn là vẫn có. Hơn nữa có một ít người còn viết xuống những tâm đắc đã thể hội của bản thân. Đồng Vô Thương cười khổ một tiếng, cho nên chuyện này ngược lại là vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Nhưng linh thú của trung tâm thiên tuy rằng có không ít, thế nhưng vượt qua thất cấp lại không có nhiều lắm, mà linh thú cấp 7 trở xuống thì cho dù toàn bộ có nuốt sống cũng không nhất định có thể mở ra huyết mạch gì, truyền thừa gì. Mà một lần này xuất hiện linh thú cấp 9 để cho các đại thế gia đó vô luận thế nào cũng phải đi thử thời vận một phen, cho dù chỉ là được một chút máu huyết của linh thú cấp 9 thì cũng xem như là có nhiều hy vọng một chút. Đồng Vô Thương thở dài nói. Sở Dương yên lặng gật đầu, thì ra là thế, nếu là chiếm được truyền thừa của yêu thú mở ra huyết mạch thì sẽ thế nào? 300 năm trước, trung tâm thiên có 2 cái gia tộc, một là Miêu gia, một là Mộc gia, đều là mở được ra huyết mạch, đạt được truyền thừa của thú tộc đã trực tiếp quét ngang cả trung tâm thiên, cuối cùng mang theo gia tộc giết thẳng lên thượng tam thiên thì liền có thể thấy được chỗ khủng bố của nó là như thế nào. Ánh mắt Đồng Vô Thương lộ ra vẻ hâm mộ, dù sao xuất lĩnh gia tộc giết lên thượng tam thiên chính là giấc mộng của mỗi một gia tộc ở trung tam thiên. Lại nói tiếp, hai gia tộc ở thượng tam thiên nhấc lên sóng to gió lớn, trong đó Miêu gia được Lệ gia thừa nhận, nhận làm binh hữu, về sau càng kết làm thân gia, sửa Miêu làm Lệ. Thế nhưng ở 100 năm sau lại bị Lệ gia xua đuổi, cao thủ thì bị chém giết hơn phân nửa, trở lại trung tam thiên chính là Lệ gia hiện tại, gia tộc của Lệ Hùng Đồ. Một nhà khác Mộc gia thì liền thông minh một chút, hiện tại vẫn còn ở thượng tam thiên, nghe nói đã trở thành một gia tộc trung đẳng của thượng tam thiên. Đồng Vô Thương cười hăng hắc. Sở Dương gật đầu, hít vào một hơi thật sâu. Ta cuối cùng cũng là rõ ràng, khó trách một lần này khi mà linh thú cấp 9 xuất thế, động tĩnh lại lớn đến như vậy. Động tĩnh không lớn sao được, ai mà chẳng muốn xông lên thượng tam thiên, cho dù phải đi thượng tam thiên để làm nô tài, còn mẹ nó. Đồng Vô Thương nhổ ra một ngụm. Ngươi không muốn sao? Sở Dương mỉm cười hỏi. Ngươi không muốn thèm mang theo Đồng gia xông lên thượng tam thiên sao? Đồng Vô Thương mày rậm khẽ dựng lên nói, ta đương nhiên là muốn, nhưng ta muốn đi lên mà lại không muốn làm nô tài của người khác. Hắn trầm thấp nói, ta từng nghĩ tới nếu là Đổng Vô Thương ta muốn đi lên, như vậy thì liền lập đạp đổ một cái gia tộc của Thượng Tam Thiên, trực tiếp mà thay thế, còn nếu không thể ta thả rằng không lên thì thôi. Sở Dương vỗ vào vai hắn mỉm cười, ngươi nhất định làm được. Kỳ Mặc ở một bên đột nhiên chen vào một câu, ngươi không muốn làm nô tài của người ta, nhưng cũng không đại biểu gia tộc của ngươi không muốn. Vô Thương, nếu là thật tới cái loại thời điểm này, cho dù ngươi không muốn, chỉ sợ cũng sẽ không phải do bản thân ngươi quyết định. Đổng Vô Thương ngửa mặt lên trời thở dài, tay bổ ra mặc đao, vẻ mặt tiêu điều. Hiện tại còn chưa tới loại thời điểm này, Sở Dương nhàn nhạt nói. Hơn nữa, cho dù đến thời điểm này, hắc hắc, chưa hẳn sự tình đã như vậy. Đi, chúng ta trở về đã, Sở Dương đứng dậy. Lão đại, thế chuyện này của Mộng Gia thì sao? Kỳ Mặc sửng sốt, không xử lý nữa à? Không, sau khi trở về phát cho Úy công tử một phong thư, Sở Dương nhẹ giọng nói, tin tưởng hắn sẽ biết phải làm như thế nào. Hơn nữa, bà Lục Hành lưu lại vài người, liền nói Mộng Gia đã chạy ở phía trước, hơn nữa có thể đã đạt được máu của linh thú cấp 9, hoặc là đạt được rất sớm, căn bản không cần chúng ta động thủ. Mộng Gia vốn đã có tiếng xấu rồi, ha ha, có đôi khi giết người thì cũng không nhất định là cần phải chính mình động thủ. Kỳ Mặc ngả nón kính phục, lão đại thật sự là cao. Âm hiểm đến một cảnh giới cực cao. Lúc ba người trở lại doanh trướng của Cố gia thì phát hiện doanh trướng đã loạn thành một đoàn, không khỏi đều là chấn động, chỉ hai ba bước đã vọt vào trong. Thấy là các địch nằm ở bên trong vô cùng thê thảm, Sở Dương giận dữ hỏi, sao lại thế này? Cố Độc Hành muốn nói lại thôi, cảm thấy có chút không tiện mở miệng, ho khan vài tiếng mới đưa sự tình vừa rồi nhất nhất kể ra. Sở Dương nhất thời nổi trận lôi đình, cái gì mà bội tình bạc nghĩa, làm ù hết trong sạch của người khác, lời này từ đâu mà nói? Quả thực là khinh người quá đáng. Nữ nhân kia hẳn là một vị hoàng cấp cao thủ, Cố Độc Hành nhắc nhở. Hoàng cấp cao thủ sao? Ta cũng không phải chưa từng giết hoàng cấp. Ánh mắt Sở Dương phát lạnh. Là đi phương hướng nào? Tiểu lang bị thương ra sao? Bị thương không nghiêm trọng. Nữ nhân này xuống tay có chừng mực, Cố Độc Hành nói. Cơ bản tất cả đều là thương thế da thịt. Hậu quả nhấn lứt là làm cho hắn khó chịu trong vài ngày thống khổ mà thôi. Nhưng nói đến thường cần động cốt thì lại không có. Chẳng qua xương sườn của hắn có chút phiền phức. Tiểu lang nói là gãy, chẳng qua ta xem lại thì chưa gãy. Chỉ là không biết dùng cách gì, lại đem xương sườn trở nên mềm đi, có hai cái chồng lên một chỗ. Nếu là kéo ra, tiểu tử này chỉ sợ sẽ ăn một phen đau khổ lớn. Cố Độc Hành cũng có chút ù ù cạc cạc, hơn nữa giờ khóc giờ cười. Người này thực sự là... Nói thẳng ta không có ở đây. Bảo nữ nhân kia chở ta một lát không phải liền được rồi sao? Như thế nào lại tự mình ra mặt để thay ta gánh trách nhiệm? Sở Dương thở dài, trong lòng một mảng ấm áp. Huynh đệ của mình tha rằng bị đánh bị giết cũng muốn thay mình chống đỡ. Ta xem vết thương của tiểu lang thế nào. Vô Thương, ngươi đem sự tình vừa rồi cùng Cố Độc Hành kể một chút. Sở Dương ngồi xổm xuống, bàn tay vận linh lực xuất vào thân thể La Khắc Địch. La Khắc Địch cười hăng hắc. Không có việc gì, lão đại. Ta nếu sớm biết rằng nàng chỉ muốn đánh ngươi một trận mà nói, thì ta liền báo ngươi đến rồi. Ha ha, cái tư vị này thật là có chút chịu khổ à. Ngao, cầm miệng, bị thương nặng như vậy, còn không để cho ngươi nói ít đi vài câu sao? Sở Dương vừa tức giận lại vừa buồn cười. Người này đùa giỡn dở hơi đã thành thói quen. Từ trong lòng lấy ra một viên cửu trọng đan bản không hoàn toàn, bảo gia hỏa này hé miệng ném vào. Sau đó đợi dược lực vận hành khắp toàn thân, hai tay đặt mạnh tới trước ngực hắn bốp một tiếng, đem hai cái sân trường kia chấn phân ra. Ngao ô, La Khắc Địch đau đớn giống to một tiếng, trên mặt chảy đài mồ hôi. Rất thích. Mấy người huynh đệ đồng thời nhịn không được mà bật cười. Sở Dương tức giận chừng mắt nhìn hắn một cái, lại cẩn thận kiểm tra một lần, phát hiện quả nhiên không có thương thế gì khác, nhưng địa phương khác chỉ là sai vị trí rất nhỏ. La Khắc Địch hoạt động vài cái liền nhảy dựng lên, chân chấm đất, vân vê vài cái hoạt động cổ chân. Hắn không khỏi chật chật lấy làm kỳ, tuyệt đối không đau, thực sự kỳ quái, quá đáng tiếc rồi. Đáng tiếc cái gì? Kỳ Mặc liếc mắt hỏi. La Khắc Địch giống như khóc tang, mẹ nó, chân ta như thế nào không đau, chân nếu còn đau thì hẳn là càng tốt. Vì sao? Lần này ngay cả Đổng Vô Thương cũng có chút khó hiểu, còn có sự ngóng trông thương thế nặng hơn hay sao? Nếu chân ta còn đau thì ta ngày mai không cần cõng 1000 cân để chạy nữa. La Khắc Địch chán nản nói, ta là có thể ngồi trên lưng ngựa tận tình hưởng thụ cái bộ dáng chật vật của mấy người các ngươi, như cõng một ngọn núi trên thân, cứ một ngụm rượu lại một miếng thịt, một bên cười một bên lại trêu chọc các ngươi. Lời còn chưa dứt thì đã bị Kỷ Mặc và Đổng Vô Thương quyền đấm kiếp đá liên tục, nhất thời mấy huynh đệ nháo nhào thành một đoàn. Lúc này lại nói về Mạc Thiên Vân, hắn một đường ra roi thúc ngựa xuất lĩnh cao thủ tùy tùng của mình, xám xịt hướng về phía gia tộc của mình chạy tới. Ở một phương hướng khác thì Mạc Thiên Cơ cũng đang hướng về gia tộc chạy như điên. Cái này vẫn là lần đầu tiên từ trước đến nay hai huynh đệ đồng thời trở về nhà. Một đường đi tới, Mạc Thiên Vân một đường xui xẻo, đến về sau trực tiếp nóng nảy đến cực điểm, đại khai sát giới. Bởi vì một lần đánh cuộc ở núi Định Quân đã có không ít người đều cho rằng chính là Mạc Thiên Vân cố ý thả ra màn khói, bởi vì Cố Độc Hành căn bản không có bị thương. Mẹ nó, Mạc Thiên Vân thả ra tin tức giả như vậy, bản thân lại là nhà cái, trận đánh bạc này ai biết hắn buôn bán lời bao nhiêu. Cho nên hiện tại Mạc Thiên Vân tuy rằng nghèo rớt mùng tơi, nhưng ở trong mắt không ít người hắn lại là một tên đại phú hào, thịt béo không gì sánh kịp, bị lừa gạt tới tức giận, hơn nữa đối với tài phú tham lam. Mạc Thiên Vân trên một đường này đã gặp 7-8 đám người chặn đường đánh cướp, điều này làm cho Mạc Thiên Vân càng thêm gần như tức hộc máu. Hơn nữa, theo một tin tức khác ở Trung Tam Thiên chậm rãi truyền ra, tâm tình của Mạc Thiên Vân cảm thêm buồn bực đến tình trạng không tự sát thì không giải tỏa nổi. Đồ thị gia tộc Đồ Thiên Hào, công tử Trung Tam Thiên, chuyển xuống thưởng lệnh, ai có thể bắt được Mạc Thiên Vân để cho Đồ công tử ra một ngụm tức khí, tiền thưởng ngàn vạn. Cái giá này quả thực không thể tính là thấp, trực tiếp làm cho Mạc Thiên Vân một đường này càng thêm khó đi. Mạc Thiên Vân một đường gập ghềnh, lúc trở lại Mạc thị gia tộc, lúc đi bên người mang theo 200 cao thủ, vậy mà bây giờ chỉ còn có 70-80 người, hơn nữa trên người đều mang theo những vết thương. Dọc một đường đi này vậy mà có hơn 100 người đã chết. Nhưng vừa vào cửa, nghênh đón hắn lại là Mạc Thiên Cơ, sắc mặt âm trầm. Mạc Thiên Vân, ngươi còn có mặt mũi trở về gia tộc sao? Mạc Thiên Cơ khoát tay, từ trên cao nhìn xuống hắn. Ngươi có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Ngươi hẳn phải rõ ràng mới đúng. 8 sản nghiệp lớn của gia tộc, vậy mà cho ngươi mượn nợ ra ngoài mất 4 cái. Ha ha, Mạc Thiên Vân, ngươi cũng đủ quyết đoán. Mạc Thiên Cơ lạnh lùng nói, ngươi dồn an nguy tổn vong của Mạc thị gia tộc chúng ta vào chỗ nào rồi? Mạc Thiên Vân sắc mặt trắng bệch cả giận nói, gia chủ tương lai của Mạc thị gia tộc là ta, mà không phải là ngươi. Ngươi có tư cách gì mà hỏi ta câu này? Mạc Thiên Cơ cười lạnh một tiếng, ngươi làm ra chuyện bậc này còn có thể làm gia chủ tương lai sao? Ngươi là đang nói mơ chắc. Mạc Tinh Thần từ sau mà đến nói, Thiên Vân, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Mạc Thiên Vân bùng một tiếng quỳ xuống rơi nước mắt nói, là con vô năng. Nói xong đem toàn bộ sự tình đều kể một lần. Con lúc ấy cũng là nghĩ nếu có thể thắng được, như vậy Mạc thị gia tộc ta liền nhảy một cái trở thành gia tộc số 1 Trung Tam Thiên. Không còn có gia tộc thứ hai nào có thể so sánh. Nhưng ai nghĩ đến, việc nắm chắc như thế vậy mà cũng có thể xảy ra ngoài ý muốn. Mạc Tinh Thần thở dài một tiếng rốt cuộc suy sụp, cả người trong phút chốc tựa như già đi chục tuổi. Lúc trước nghe nói chuyện này hắn vẫn còn trong lòng hy vọng, chẳng qua đó là lời đồn, nhưng bây giờ rốt cuộc thì hết hy vọng rồi. Luôn luôn yên tâm vào đứa con lớn này, vậy mà làm thật ra đến những chuyện không thể tưởng tượng được, nhất cử đem Mạc thị gia tộc suy bại đi một nửa. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Mạc Thiên Vân, Mạc Tinh Thần nhìn hồi lâu, rốt cuộc tiêu điều thở dài một tiếng. Ở trên trưởng lão hội, sẽ đối với người tiến hành quyết nghị, sắc mặt của Mạc Thiên Vân nhất thời trắng bệch. Mà theo sau đến trưởng lão hội càng thêm nghiêm khắc, Mạc Thiên Vân mấy tội cùng phạt, bị đương trưởng đoạt đi địa vị thiếu gia chủ, cùng với Mạc Thiên Cơ một chỗ liệt vào hàng dự khuyết. Cái này vẫn là hậu quả do đại trưởng lão Mạc vô tâm một lòng thiên vị Mạc Thiên Vân, bằng không thì Mạc Thiên Vân đến cùng thì sẽ mất mạng. Vào lúc ban đêm, đêm đã rất khuya, bị cấm túc nhưng Mạc Thiên Vân lại lặng lẽ xuất hiện, hướng về tiểu viện của đại trưởng lão Mạc vô tâm lén lút mò tới. Tinh mộng khinh vũ đao luôn luôn ở chỗ của đại trưởng lão Mạc vô tâm, điểm này thì Mạc Thiên Vân tự nhiên là biết rõ. Làm ra quyết định này, Mạc Thiên Vân cũng là thống khổ và cân nhắc hồi lâu. Thế nhưng không, hắn mà không giao ra tinh mộng khinh vũ đao thì liền phải giao ra cái mạng của mình, bởi vì bây giờ quả thật căn bản không lấy đâu ra bạc, huống chi bây giờ cách thời hạn 3 ngày đã qua đi 6 ngày cụ nó rồi. Nói cách khác, bây giờ hắn nếu là trả nợ mà nói thì còn cần tới 40 triệu. Cái này cũng chưa tính lợi tức hết nha, đem Mạc thị gia tộc bây giờ toàn bộ bán đi cả người lẫn vật cũng không đủ. Mạc Thiên Vân nhìn cái cửa gỗ trước mặt, lén lút cầm thứ ở trong lòng. Ánh mắt hắn một trận phức tạp nhưng lại lóe ra vài phần đau đớn. Đại trưởng lão đối với mình luôn luôn là hiền lành thân trọng, đối với mình liền như cha ruột, có thể nói cực kỳ cẩn thận. Từ nhỏ đến lớn, mặc kệ mình phạm lỗi lớn cỡ nào, chỉ cần đại trưởng lão còn thì mình liền không có chuyện gì. Cái vị trí thiếu gia chủ này cũng là do đại trưởng lão một mịch thay mình giải đường. Bây giờ mình thực sự muốn làm như vậy sao? đây chính là đại nghịch bất đạo. Thế nhưng nếu không làm vậy thì mình sẽ mất mạng. Mạc Thiên Vân mặt đầy mâu thuẫn thống khổ, do dự hồi lâu, có nhiều lần thật muốn xoay người rời đi, nhưng hắn chính là vẫn không có rời đi. Hắn ở dưới ánh sao đứng thật lâu, sau đó lạnh người, rốt cuộc, hắn nâng tay nhẹ nhàng gõ xuống, ngón tay đập vào trên cửa, lúc mắt hắn đồng thời nhắm lại, lập tức mở ra, đã biến thành một mảng tàn nhẫn, trên mặt là một trận dữ tợn đáng sợ. Tốc tốc, là ai vậy? Đại trưởng lão Mạc Vô Tâm, giọng từ bên trong truyền ra. Đại trưởng lão là Thiên Vân, Mạc Thiên Vân cung kính nói. Sao ngươi lại tới đây? Mạc Vô Tâm nghi hoặc hỏi, bây giờ là thời điểm mấu chốt bậc này, ngươi còn tới đây làm gì? Tựa như suy nghĩ hồi lâu, rồi kẹt một tiếng cửa mở ra. Mạc Thiên Vân nhấc chân bước vào, rồi lập tức xoay người đóng cửa lại. Đại trưởng lão Mạc Vô Tâm luôn luôn quái gở, chưa bao giờ dùng hạ nhân đến hầu hạ, một mực là một người, cùng làm tất cả mọi việc. Thiên Vân, ngươi thời điểm này còn tới làm gì? Trong phòng ngọn đèn lẳng lặng sáng lên. Thiên Vân phụ lòng của đại trưởng lão kỳ vọng, đặc biệt tới thỉnh tội. Mạc Thiên Vân cung kính quỳ xuống. Ai, Mạc Vô Tâm thở dài một tiếng, trên gương mặt khô gầy hiện lên một tia ảm đạm. Ngươi lần này làm việc cũng thật là quá mức thái quá hoang đường rồi. Ngươi như thế nào có thể làm ra sự tình bậc này? Là Thiên Vân sai lầm, Mạc Thiên Vân quỳ trên mặt đất, lệ nóng giàn giụa không dám ngẩng đầu. Chuôi tinh mộng thinh vũ đao liền nằm trong cái vỏ đao tầm thường, bây giờ đang treo trên tường ở phía sau Mạc Vô Tâm. Ngươi làm ra chuyện bậc này, cho dù lão phu muốn giúp ngươi nữa, cũng không giúp được ngươi. Bằng không, lão phu ở Mạc gia như thế nào làm mọi người chịu phục? Mạc Vô Tâm thở dài một tiếng. Nhiều năm như vậy, lão phu gắt gao ngăn chặn ý đồ của lão nhị và lão tam muốn duy trì cho thiên cơ, toàn lực để bồi dưỡng ngươi, thậm chí là chuyện ngươi tại hạ tam thiên âm mưu đối phó với đệ đệ và muội muội cũng bị lão phu một tay ép xuống. Bàn tay của Mạc Vô Tâm nhẹ nhàng vỗ ở trên bàn cả giận nói, muội muội ngươi khinh vũ lại là thể chất tam âm mạch, liền bởi vì âm mưu của ngươi mà bị hủy diệt. Ngươi cũng biết tam âm mạch đại biểu cho cái gì không? Đại biểu cho Mạc gia ta ít nhất có thể trong tương lai vài chục năm tăng lên một vị cao thủ hoàng cấp cường đại, ít nhất là hoàng cấp, ngươi có hiểu không hả? Mạc gia ta đến bây giờ một thế hệ này cường thịnh nhất cũng chỉ có 3 hoàng cấp cao thủ. Về phần lão tổ tông bế quan nhiều năm, ai biết được bây giờ là sống hay chết. Mạc Thiên Vân mồ hôi ướt đẫm, Mạc Vô Tâm râu tóc đều dựng lên. Người cũng biết, từ sau đó mỗi lần lão phu nhìn thấy tiểu nha đầu này trong lòng liền khó chịu, bất đắc dĩ mới muốn đem nàng gả ra ngoài để tránh khỏi phải nhìn thấy mặt. Lão phu nhiều năm áp chế thiên cơ như vậy, đã đem cản trở của ngươi toàn bộ thanh trừ. Mà ngươi, vậy mà lại ở cái thời khắc mấu chốt bậc này, một hồi đánh bạc đem toàn bộ Mạc gia ta đã suy bại đi gần một nửa rồi. Mạc Vô Tâm ngửa mặt lên trời thở dài. Này lúc đêm khuya, ngươi tới đây, bảo lão phu giúp ngươi, là giúp như thế nào đây? Mạc Vô Tâm ngửa mặt lên trời thở dài. Mạc Thiên Vân lệ rơi đầy mặt phủ phục sát mặt đất. Thiên Vân biết, phụ lòng phen khổ tâm của đại trưởng lão, hận không thể lấy cái chết để báo đền. Lấy chết báo đáp, ngược lại thì thôi đi. Mạc Vô Tâm nhíu mày trầm tư. Bây giờ đem ngươi hủy bỏ vị trí người thừa kế chẳng qua cũng là kế tạm thời thích ứng, đành phải chờ đợi thời cơ, lại đem ngươi bồi dưỡng đi lên thì cũng thôi, chỉ là phải tốn nhiều một phen chân tay cũng không coi là gì. Nói tới đây đột nhiên nhướng mày, trong mắt bắn ra thần sắc nghi hoặc, lấy tay gãi đầu buồn bực nói, làm sao vậy? Mạc Thiên Vân kinh hoàng hỏi, đại trưởng lão, ta như thế nào lại có chút choáng váng đầu? Thiên Vân, ta đây là làm sao vậy? Mạc Vô Tâm lay động cái đầu một chút, lông mi trắng gắt gao nhíu lại cùng một chỗ. Ngay sau đó toàn bộ thân mình cũng lay động, suýt chút nữa té từ trên ghế ngã xuống. Nhưng Mạc Vô Tâm đáng thương này đến bây giờ vẫn như cũ, không có hoài nghi tới Mạc Thiên Vân. Đại trưởng lão, ngài... Mạc Thiên Vân kinh hoàng kêu lên. Mạc Vô Tâm kịch thân độc nhiên chấn động, lấy tay vịn lấy cái bàn cố hết sức tựa đầu chậm rãi xoay ngược trở về. Ánh mắt không thể tin nổi gắt gao nhìn Mạc Thiên Vân. Đột nhiên cười thảm một tiếng, Thiên Vân, là ngươi. Ở trong thanh âm vậy mà vẫn như cũ ẩn chứa sự nghi hoặc nồng đậm. Ở trong ánh mắt không thể tin được của Mạc Vô Tâm, Mạc Thiên Vân vốn đang thất kinh lại chậm rãi đứng lên, nhất cử nhất động vô cùng bình tĩnh, thong dong phủi bụi trên mặt đất khi mới quỳ nó nhiễm lên chân. Từ trong lòng hắn lấy ra một món đồ ném xuống trước mặt Mạc Vô Tâm, lại là một khối vật thể không rõ ràng đang hòa tan, giống như nước mũi vậy. Thần sắc trong mắt của Mạc Vô Tâm nhất thời biến thành tro tàn. Mạc Thiên Vân an tưởng nói, Đại trưởng lão, xin tha thứ, ta cũng không muốn lấy oán trả ơn, nhưng ta thật sự là không còn cách khác. Hai con ngươi của Mạc Vô Tâm gần như thẳng tắp nhìn Mạc Thiên Vân, hắn thực sự không dám tin, chính mình thâu tâm đào phế, một tay bồi dưỡng, rồi toàn lực hiệp trợ Mạc Thiên Vân, vậy mà hắn có thể xuống tay đối với mình. Vì sao? Mạc Vô Tâm vô thần nhìn hắn run run, môi và lưỡi đã có chút cứng lại, làm cho hắn ở sau câu hỏi này, vậy mà nhiều thêm một chữ vậy cũng không nói nổi. Không vì sao, bởi vì ta muốn sống. Mạc Thiên Vân áy náy nhìn hắn, thống khổ nói. Đại trưởng lão, thật ra ta rất không muốn giết ngươi, bởi vì ngươi đối với ta tốt như vậy. Từ ta còn nhỏ đã liền đối với ta như vậy rồi, ta thật rất muốn báo đáp ngươi, cũng rất muốn dưỡng lão chăm sóc cho ngươi, rồi sau đó là giúp ngươi an hưởng lúc tuổi già, nhưng ta không thể. Bởi vì ngươi tuyệt đối sẽ không cho phép ta lấy đi Tinh Mộng Khinh Vũ đao, chuôi đao này. Người đã đem trở thành hy vọng quật khởi của Mạc thị gia tộc. Nhưng người có biết không, bây giờ chuôi đao này cũng là hy vọng về mạng sống của ta. Mạc Thiên Vân thấp giọng rít gào. Không giết ngươi, ta như thế nào có thể lấy được chuôi đao này đây? Ánh mắt ảm đạm của Mạc Vô Tâm gắt gao nhìn Mạc Thiên Vân, chậm rãi biến thành thần sắc thương tâm muốn chết. Loại vẻ mặt này chỉ có ở lúc cố gắng phấn đấu cả đời, nhưng lúc cuối cùng mới phát hiện chính mình cả đời cố gắng thì ra chỉ là vì một bãi phân hình người. Cái loại thất vọng buồn nản không đáng giá đến cực đoan cùng thống khổ này còn ghê tởm hơn, vô tận hơn nữa. Mạc Thiên Vân duỗi tay từ trên tường cầm lấy Tinh Mộng Khinh Vũ đao đặt trên tay, chậm rãi nói. Đại trưởng lão, ngài nhất định cảm thấy không đáng giá sao? Còn rất tức giận, muốn trả thù ta sao? Hắn nhẹ nhàng cười nói. Chẳng qua, ngài không có cơ hội nữa. Đây là thất hương mê thần, ta đã phải tiêu phí giá tiền rất lớn mới lấy được tới tay. Thật ra ta cũng luyến tiếc, bởi vì con chó giả trung thành giống như ngươi vậy thực sự là quá ít đi, có thể nói sớm đã tuyệt chủng rồi. Ta từ nhỏ như vậy, ngươi cũng đã coi như một con chó của ta, một mực làm đến tận bây giờ. Nhưng mà... Mạc Thiên Vân ghé sát vào mặt của Mạc Vô Tâm, thấp giọng nói. Chó chính là chó, thực lực hoàng cấp thì cũng là chó thôi. Lúc chủ nhân muốn vứt đi thì sẽ vứt, chẳng qua là một con chó, cho dù rất biết cắn người, nhưng là nó vẫn như cũ là chó, ngươi biết không, hả chó già. Thất hương mê thần làm cả người tê dại, chỉ cần tu vi chưa tới quân cấp thì không thể lấy linh hồn để hỏa tụ, không ai có thể ngoại lệ, cho dù hoàng tọa cửu cấp đỉnh phong cũng vậy. Ngay cả Mạc Vô Tâm cả người run lên, chúng phải thất hương mê thần vốn là không nên còn có thể run rẩy, nhưng trong lòng hắn đang kích động, vậy mà đem loại dược tính không gì sánh kịp này tạm thời đè ép xuống. Tuy rằng vẫn như cũ toàn thân cứng ngắc không thể cử động, nhưng là không khống chế được cái bản năng run rẩy của mình. Hắn đã không thể nói chuyện, nhưng trong mắt lại lóe ra một tia hối hận vô cùng. Hắn thực sự rất muốn nói, hắn có một bụng lời muốn nói nhưng lại không nói nên lời. Hắn muốn nói, ngươi không phải con của Mạc Tinh Thần, ngươi là cháu nội ruột của ta. Ngươi là con trai của Mạc Tinh Hải, con trai ta, là huyết mạch trực hệ của Mạc Vô Tâm ta. Ở lúc phu nhân của Mạc Tinh Thần sinh nở, lão phu đã khống chế toàn bộ Mạc gia, cho nên dùng ngươi cùng với đứa bé sơ sinh kia trao đổi cho nhau. Ngươi không phải là con của Mạc Tinh Thần, ngươi mới là cháu nội của ta. Vì ngươi có thể ở Mạc gia thượng vị mà lão phu đã đem những người khác toàn bộ giết chết, thậm chí là đứa trẻ sơ sinh kia ta cũng đã dìm chết tươi, đem mẹ ruột của ngươi cũng giết nốt. Thẳng đến mấy năm trước, phụ thân ngươi Mạc Tinh Hải ra bên ngoài ngoài ý muốn hy sinh, thân thế của ngươi thì chỉ còn một mình lão phu biết. Lão phu đối với ngươi tốt cỡ nào, từ khi ngươi liền rất nhỏ đã tốt với ngươi rồi, chẳng lẽ là vốn không có một chút nguyên nhân nào sao? Lão phu nói như thế nào đi nữa cũng là một vị hoàng cấp cao thủ, ở Mạc gia địa vị cao nhất, vì sao phải làm chó cho ngươi, một tên tiểu tử chưa dứt sữa này? Chẳng lẽ lão phu cam nguyện bị coi thường sao? Chẳng lẽ vốn không có nguyên nhân gì sao? Trong lòng hắn đang điên cuồng hét lên, muốn gào thét xé họng, nhưng ngoài miệng lại là ú ớ một chữ cũng không nói nên lời. Tính kế cả đời, tính kế cả Mạc gia, ai đã từng dự đoán được, đến lúc già rồi, vậy mà chết trong tay chính cháu nội của mình, chết trong tay cháu nội ruột của chính mình, do mình một tay nuôi nấng, toàn lực bồi dưỡng nâng đỡ. Chính mình vì hắn mà hao hết tâm huyết, chính mình vì hắn mà đan tinh kiệt tự, chính mình vì hắn giết người vô số, không chút nào phân rõ phải trái, thậm chí vì hắn còn táng tận thiên lương, chuyện xấu nào cũng dám làm, cuối cùng hắn lại giết mình. Mạc Vô Tâm đột nhiên cảm thấy buồn cười, chuyện này thực sự quá buồn cười rồi. Quá châm chọc đi. Nếu là bây giờ có thể lên tiếng, hắn nhất định sẽ cười lên điên cuồng. Hắn cười ông trời, cười vận mệnh chớ trêu cho hắn. Chó già, ngươi còn cảm thấy buồn cười sao? Mạc Thiên Vân dữ tợn nhìn ánh mắt của Mạc Vô Tâm thấp giọng nói ra. Ta rất chán ghét nhìn thấy ngươi cười. Đào đã rời vỏ, ánh đào như mộng như ảo, côi lệ rực rỡ, tay của Mạc Thiên Vân đang run rẩy. Hắn cũng không biết mình về sao lại sẽ run tay, thậm chí trong lòng cũng run rẩy, nhưng hắn rất nhanh liền khống chế sự run rẩy này. Chính là mình là người làm đại sự như thế nào, vì một con chó già vậy mà run rẩy. Cho dù hắn đã vì mình làm rất nhiều chuyện, nhưng chó già chính là chó già, vẫn là chó, chỉ là một con chó mà thôi. Mạc Thiên Vân cắn răng một cái, một đao mang theo đao mang như mộng ảo đâm ra, hung hắc đâm vào trái tim của Mạc Vô Tâm. Hắn là như thế, từ trước ngực chui vào thân đao, vậy mà từ sau lưng lộ ra một khối lớn, cả người Mạc Vô Tâm chấn động, đồng tử mở to. Hắn thậm chí nằm mơ cũng không nghĩ tới, lúc trước hắn mê muội lương tâm, bao che cho Mạc Thiên Vân, hãm hại Mạc Thiên Cơ và Mạc Khinh Vũ, rồi cũng kéo xuống ra mặt từ trong tay Mạc Khinh Vũ đoạt tới chuôi đao này. Cuối cùng lại chính là cháu nội ruột của hắn cắm chuôi đao này của Mạc Khinh Vũ vào trái tim của hắn. Mạc Thiên Vân lạnh lùng tàn khốc, nhìn đồng tử của Mạc Vô Tâm mở lớn, lạnh lùng cắn răng, đồng tử có chút điên cuồng mê loạn, hung hăng nói, còn chưa chết sao, còn đang trừng mắt nhìn ta. Ngươi cho là ngươi trừng mắt nhìn ta thì ngươi liền không phải chết sao? Ngươi cho rằng ta sẽ sợ hãi sao? Nói xong không sợ hãi, thanh âm lại run rẩy, đến về sau đột nhiên sợ hãi kêu lên một tiếng, bởi vì trái tim bị xuyên thấu, Mạc Vô Tâm vậy mà khôi phục lại năng lực hành động, cũng không biết sức lực ở nơi nào tới, vậy mà hai tay đồng thời giống như tia chớp vươn ra, ôm lấy thân đao. Thực lực của hắn tựa như ở một khắc gần chết này khôi phục, đây là lực lượng của hồi quang phản chiếu. Hắn vốn có thể tại một khắc này hoàn toàn có năng lực đem Mạc Thiên Vân giết chết dưới trường. Mạc Thiên Vân dù sao cũng không phải hoàng cấp cao thủ, hắn không biết sự khủng bố thực sự của hoàng cấp. Nhưng Mạc Vô Tâm lại cũng không có ra tay, hắn chỉ là bi ai vô hạn nhìn Mạc Thiên Vân, khóe miệng đang không ngừng trào ra máu tươi, hai tay lại gắt gao ôm lấy thân đao, trên tay cũng không ngừng trào máu, cúi đầu nặng nề nói, Thiên Vân, người giết ta, ngươi lại giết ta, ngươi phải biết ta nhưng là gia gia của ngươi, ta là gia gia của ngươi, ngươi là cháu nội ruột của ta, cháu nội ruột đó. Một bên trầm thấp nói, trong đôi mắt già của Mạc Vô Tâm, nước mắt không ngừng tràn ra, chớp cũng không chớp. A, Mạc Thiên Vân lùi lại hai bước ngồi bệt trên mặt đất, chân đạp đạp lui về sau. Ngươi nói cái gì? Ta là gia gia của ngươi, ta là ông nội ruột của ngươi. Mạc Vô Tâm cố hết sức phủi bọt máu, hai mắt đẫm lệ nhìn Mạc Thiên Vân, đứt quãng nói. Năm đó là ta. Theo hắn đứt quãng kể ra, một cái sự thật giống như sét đánh ngang trời liền như vậy được bộc lộ trước mặt của Mạc Thiên Vân. Ta thực sự là gia gia của ngươi, thực sự là... Mạc Vô Tâm thống khổ nhắm mắt. Ngươi muốn chuôi đao này, ngươi cứ nói. Ngươi nói thì ta như thế nào cũng sẽ cho ngươi thôi. Nếu quan hệ đến tính mạng ngươi, gia gia ngươi cũng có thể không cần, như thế nào sẽ luyến tiếc một thanh đao. Gia gia làm cho ngươi nhiều thứ như vậy, một thanh đao này có thể tính cái gì? Mạc Thiên Vân bỗng ngây ra như phỗng, hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến, mình lại tự tay giết chết ông nội ruột của mình. Cẩn thận nghĩ lại, hắn rốt cuộc rõ ràng, Mạc Vô Tâm vì sao từ nhỏ liền bồi dưỡng mình như vậy, vì sao ngay từ đầu liền không tiếc sức để mà tập trung cho mình. Mạc Thiên Cơ so với mình cũng không chút nào kém cỏi. Hắn vì sao liền ở lúc mình cái gì cũng đều không hiểu, liền phải đội toàn bộ gia tộc phản đối mà đem mình đỡ lên vị trí thiếu gia chủ. Chính mình vẫn không hiểu, chỉ nghĩ là bản thân mình trời sinh có khí chất lãnh đạo. Bây giờ nghĩ đến tất cả đều là cái rắm, cái gì mà khí chất lãnh tụ, cái gì mà ôm ấp tình cảm bá chủ. Tất cả đều đơn giản đến bất luận một kẻ ngu ngốc nào cũng có thể rõ ràng. Bởi vì hắn là ông nội ruột của mình. Cho dù mình nếu không chịu thua kém, thì hắn cũng không giúp mình, mới xem như là thấy quỷ. Nhìn thấy Mạc Vô Tâm ở trong vũng máu kịch liệt thở dốc, nói chuyện đứt quãng, giấy giụa gần chết, Mạc Thiên Vân đột nhiên trong lòng khó chịu giống như bị đau quấy. Sớm biết ngươi là ông nội của ta, ta cần gì phải giết ngươi, ta một mực lo lắng, chỉ cần ta trộm đao thì vô luận thế nào cuối cùng đối tượng hoài nghi chỉ có thể là ta. Sở dường những người đó căn bản cũng sẽ không giữ bí mật cho ta, ta chỉ có thể giết ngươi, sau đó chế tạo ra hiện trường giả, sau đó ta lại làm ra vẻ một phen là có người cửu nhân hấp dẫn tầm mắt của ta. Cho dù về sau lời đồn có nổi lên bốn phía cũng sẽ không có người nào hoài nghi ta. Hơn nữa mượn dùng cừu hận của ngươi, ta còn có thể giá họa cho Mạc Thiên Cơ, thậm chí nhất cử trở lại vị trí thiếu gia chủ. Bởi vì ngươi đối với ta tốt như vậy thì ai cũng không hoài nghi ta giết ngươi. Ta có thể khóc lớn một trận, ta có thể khóc lên cơn sốt, khóc đến hôn mê, khóc đến ngay cả con mắt cũng chảy máu, khóc đến tình trạng làm cho bất luận kẻ nào đều phải đồng tình với ta. Đó tuyệt đối là khóc thật, tình cảm thật. Tuy người đã chết, nhưng là người sẽ sáng tạo ra nhiều giá trị cho ta, không chỉ bảo vệ tính mạng, vị trí của ta, còn có thể kéo tới cho ta một đám lớn thủ hạ, cảm động, trung tâm đến chết. Ta đem tất cả đều đã tính toán tốt rồi, nhưng ta làm sao nghĩ đến, sự tình vậy mà có thể như vậy. Ngươi lại là ông nội ruột của ta, ngươi lại là ông nội ta, điều này sao có thể, ngươi vì sao không nói sớm, chẳng lẽ ngươi nói sớm thì ta có thể tiết lộ ra hay sao, ta cũng đâu phải thằng điên. Sự tình phát triển đến một bước này, bất luận kẻ nào cũng chưa từng nghĩ đến, bao gồm kể cả Sở Dương, người ép Mạc Thiên Vân, cùng với Mạc Thiên Cơ, biết Mạc Thiên Vân sẽ đi trộm đao, cũng đều không nghĩ đến sự tình này. Liền ngay cả trí tuệ của Mạc Thiên Cơ cũng sẽ chỉ cho rằng Mạc Thiên Vân muốn làm mê đảo Mạc Vô Tâm rồi trộm đao ra là coi như xong việc. Ai cũng không nghĩ đến Mạc Thiên Vân sẽ độc ác đến tình trạng bậc này, vậy mà trực tiếp giết người, giết một người đối với hắn ân trọng như núi, giết người ủng hộ lớn nhất của hắn, chỉ là vì hắn muốn có được lợi ích lớn hơn nữa. Phát rồ như thế thì đã ra ngoài dự đoán của bất luận kẻ nào rồi. Thế nhưng lúc này thì cả người của Mạc Thiên Vân lại trực tiếp run rẩy. Hắn đột nhiên điên cuồng bổ nhào lên, nắm lấy đầu vai khô gầy của Mạc Vô Tâm, nghiến răng nghiến lợi. Ngươi, cái lão bất tử này, ngươi như thế nào không nói sớm? Ngươi nếu như nói sớm thì làm gì có chuyện phiền toái bậc này? Ngươi, cái lão bất tử này, ngươi còn mẹ nó. Ánh mắt vô thần của Mạc Vô Tâm nhìn hắn, ánh mắt từ kỳ vọng rốt cuộc chuyển thành tuyệt vọng. Hắn lúc sắp chết nói ra cũng không có đem tiểu tử này đánh chết, chính là muốn nghe Mạc Thiên Vân gọi hắn một tiếng ông nội. Không nghĩ tới tiểu tử này sau khi biết được chân tướng, vậy mà càng thêm làm trầm trọng, từ chó già đã biến thành lão bất tử. Điều này làm cho Mạc Vô Tâm trả giá cả đời, làm sao chịu nổi. Mạc Vô Tâm cười khàn một tiếng, trên người đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí kình mãnh liệt, đem Mạc Thiên Vân chấn bay ra. Thân mình khô gầy hơi dựng lên, vậy mà từ nằm ngồi đã biến thành đứng lên, tinh mộng khinh vũ đao vẫn như cũ cắm ở trước ngực. Ta trung quy là sai rồi. Mạc Vô Tâm thở dài một tiếng, đột nhiên duỗi tay, khẽ dùng sức từ ngực mình đem thân đao rút ra. Tí tách máu tươi, nhìn Mạc Thiên Vân, ánh mắt đang gắt gao nhìn hắn nói. Người muốn chui đao này sao? Lại đây mà lấy. Mạc Thiên Vân thấy bộ dáng đáng sợ của hắn không khỏi lui về sau một bước. Lại đây lấy. Mạc Vô Tâm bi ai nhìn cháu nội của mình, đứa cháu nội vừa mới giết mình này, khàn khàn nói. Tới cầm đi. Mạc Thiên Vân cắn chặt răng, rốt cuộc tiến lên một bước. Mạc Vô Tâm khàn khàn cười nói, ông tồi, đây mới là cháu nội của ta, cầm, nên làm như thế nào thì liền làm như thế đó đi. Đem cái đao ném ra, máu tươi văng tung tóe, sau đó thân mình lắc lư lẩm bẩm, chết ở trong tay cháu nội của mình, Mạc Vô Tâm ta coi như thiên cổ chỉ có một người. Thần quang trong mắt đột nhiên ảm đạm rồi biến mất, rốt cuộc phốc một cái ngã xuống. Mạc Thiên Vân cả người run rẩy cầm lấy cây đao, đột nhiên thanh âm giống như là thần kinh, run rẩy cười lên. Thật lâu sau đột nhiên một đao chém trên thi thể một vô tâm. Mạc Vô Tâm đau thấu tim gan khóc mắng. Lão bất tử, ngươi làm cho ta phạm phải tội lớn bậc này, ngươi cái lão bất tử này. Ở trong bóng tối cách đó không xa có hai bóng người đang lạnh lùng nhìn qua nơi này không chút động tĩnh. Trong bóng tối Mạc Thiên Cơ áo trắng như tuyết, lạnh nhạt nhìn ra, trong ánh mắt có sự băng tuyết lạnh lẽo, không hề có nửa điểm biểu tình. Chỉ chốc lát thì Mạc Thiên Vân đã bình tĩnh tâm thần lại một chút, trong lòng đang âm thầm tính toán. Bộ dáng bây giờ tiến hành kế hoạch trong lòng mình hẳn là vẫn còn có thể thực hiện. Chẳng qua chính mình phải đi về trước, sau đó lại để cho nơi này bị người ta phát hiện. Rồi chính mình lại giả bộ bi thống lại đây. Thực sự là không cần giả bộ bởi vì trong lòng bây giờ đã đủ khó chịu bi thống rồi. Mạc Thiên Vân đem đao đeo ở trên lưng thở dài, cuối cùng nhìn thoáng qua vị gia gia này của mình mới mở cửa hướng phía ngoài đi ra. Vừa mở cửa đột nhiên hắn kêu lên một tiếng sợ hãi, cả người ngã ngồi trên mặt đất. Ở trước mặt hắn hai lão già tóc trắng đang lấy một loại ánh mắt hận muốn chết gắt gao nhìn hắn, chính là nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão của Mạc thị gia tộc, hai vị hoàng cấp cao thủ khác của Mạc gia. Ở phía sau bọn họ, Mạc Thiên Cơ áo trắng như tuyết đang lẳng lặng mà đứng nhìn hắn. Ngươi, các ngươi. Sắc mặt của Mạc Thiên Vân trắng bạch như đã chết, co giật trên mặt đất, từng chút hướng phía sau dãy giụa mà chuồi đi. Tiểu tạp chủng, lão tạp chủng, nhị trưởng lão bi phẫn muốn chết mở miệng. Không nghĩ đến Mạc thị gia tộc ta, vậy mà suýt chút nữa hủy trong tay hai ngươi, hai cái tên tạp chủng này. Sắc mặt của Mạc Thiên Vân như cho tàn, cả người lạnh lẽo. Hắn biết rõ ràng là mình xong rồi. Chính mình đem ngọn núi lớn nhất để dựa vào tựa tay giết chết, ở tại Mạc thị gia tộc này không còn bất cứ một người nào có thể giúp mình đứng ra nói chuyện. Nếu như hắn hôm nay không động thủ, cho dù sự tình bại lộ thì lấy công phu có 102 ở Mạc gia của đại trưởng lão cũng có thể mang hắn cao chạy xa bay. Nhưng là hắn ở tại thời khắc mấu chốt bậc này lại tự tay giết đi người đó, tự chui đầu vào giọ. Trừ mấy chữ này không còn từ ngữ nào khác có thể hình dung Mạc Thiên Vân lúc này. Bóng người tung bay, những trưởng lão khác của Mạc thị gia tộc cùng đám người gia chủ Mạc Tinh Thần đều đã đến, nhìn thấy thảm trạng như vậy đều ngẩn ra thật lâu. Nhị trưởng lão áy náy đem toàn bộ những chuyện nghe được từ từ kể ra. Mạc Tinh Thần giống như bị sét đánh, kinh ngạc đứng đó hồi lâu, đột nhiên quát to một tiếng, oà một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, ngửa mặt lên trời ngã vật xuống. Mình vậy mà suýt chút nữa vì một tên tạp chủng lại đem con trai ruột và con gái ruột của mình đẩy vào tuyệt cảnh. Trong lòng của Mạc Tinh Thần vừa đau đớn vừa hối hận và phẫn hận, liền hôn mê bất tỉnh. Mạc Thiên Vân thì bị trói gô, áp giải và tử lao. Lúc qua trước người của Mạc Thiên Cơ, Mạc Thiên Vân nhịn không được vẫn nhìn hắn một cái. Nhìn thấy vị công tử Mạc gia chính quy này, Mạc Thiên Vân vậy mà dâng lên một loại cảm giác tự biết xấu hổ, cười khổ nói. Vẫn là người thắng rồi, tạp chủng chính là tạp chủng, ta chính là một tên tạp chủng, rốt cuộc cũng không tranh nổi với ngươi. Mạc Thiên Cơ nhàn nhạt nhìn hắn, ngươi thua cũng không phải bởi vì ngươi là một tên tạp chủng, là bởi vì ngươi quá phát rồ, quá ác độc. Ngươi cũng không phải là không có cơ hội thắng lợi, chỉ là chính bản thân ngươi chịu chôn vùi mà thôi. Mạc Thiên Vân bị áp giải đi, đột nhiên liều mạng xoay người. Mạc Thiên Cơ, xin ngươi một chuyện, hai mẹ con bọn họ. Mạc Thiên Cơ lãnh đạm nhìn hắn nhẹ giọng nói. Ngươi nghĩ là ta có thể giống như ngươi hay không? Nhàn nhạt cười nói. Mạc Thiên Cơ ta làm việc còn chưa từng có lưu lại hậu hoạn gì. Ta cũng ác nhưng cùng với ngươi khác nhau. Đây là chỗ khác biệt giữa ta và ngươi. Mạc Thiên Vân quát to một tiếng tức tốc run rẩy. Đó vẫn là một đứa nhỏ. Mạc Thiên Cơ nhẹ nhàng vung tay lên, dẫn hắn đi. Nhìn Mạc Thiên Vân chu lên bị dẫn đi, trong mắt Mạc Thiên Cơ hiện lên một tia giãy giụa lẩm bẩm. Lúc trước ngươi cũng là đứa nhỏ, càng thêm không hiểu chuyện. Đột nhiên xoay người ôm lấy phụ thân đã hôn mê bước dài mà đi. Liền ở ngày mai Mạc thị gia tộc ra thông cáo, Mạc gia hủy bỏ đại công tử Mạc Thiên Vân, Mạc thị gia tộc gia chủ Mạc Tinh Thần thoái vị, Mạc Thiên Cơ chính thức cầm quyền ở Mạc thị, làm gia chủ đời thứ 13 của Mạc thị gia tộc, chiếu cáo thiên hạ. Lập tức gia chủ mới Mạc Thiên Cơ của Mạc thị gia tộc ra thông cáo, Mạc thị gia tộc từ hôm nay trở đi toàn lực chỉnh đốn, từ hôm nay trở đi Mạc thị gia tộc hủy bỏ việc liên minh, dùng nữ tử chọn rẻ. Hôn nhân của con gái ngoài lệnh cha mẹ mái môi, mối mai, còn cần có một điểm nữa là tình đầu ý hợp. Từ hôm nay trở đi, Mạc Khinh Vũ chính là đại tiểu thư của Mạc thị gia tộc, cả có gan bất kính, tức là cùng Mạc thị gia tộc đối địch không chết không ngừng. Từ hôm nay trở đi, Mạc thị gia tộc không tiếp nhận bất cứ sự uy hiếp nào. Từ hôm nay trở đi, Mạc thị gia tộc liên cùng với Kỷ thị gia tộc, La thị gia tộc, Đồng thị gia tộc, Cố thị gia tộc triển khai hợp tác trên tất cả các lĩnh vực có thể. Cùng sử dụng phi ưng truyền thư, truyền ra Mạc Khinh Vũ. Trong lúc đi xa, đao là của ngươi thì vĩnh viễn đều là của ngươi. Đối với thế lực vốn có của Mạc Thiên Vân, Mạc Thiên Cơ liền triển khai thanh tẩy thiết huyết vô tình. Thời gian dài như vậy, ai là bởi vì chung với Mạc thị gia tộc mà chung với Mạc Thiên Vân? Ai đơn thuần chỉ chung với Mạc Thiên Vân, Mạc Thiên Cơ đều đã thấy rõ ràng, mỗi người trong lòng hắn đều có một quyển sổ ghi chép, mà quyển sổ này rõ ràng đã tới thời khắc để thanh toán sổ sách, quyết sẽ không có bất cứ nuông chiều buông tha nào. Biểu hiện của Mạc Thiên Cơ tuyệt đối là thiết huyết và cường thế, một lần này hắn sát phạt quyết đoán giết đến làm cho bất luận kẻ nào cũng phải sợ hãi, Mạc thị gia tộc máu chảy thành sông. Thậm chí ngay trong toàn bộ người hầu, Mạc Thiên Cơ cũng tiến hành thanh tẩy, nhất là lúc trước ở lúc tam âm mạch của Mạc Khinh Vũ chưa phế, biểu hiện phi thường thích Mạc Khinh Vũ, nhưng sau khi nàng bị phế lại tránh sợ không kịp, vô luận là thân phận địa vị gì đều xử lý sạch sẽ giống nhau. Vì thế Mạc Tinh Thần, hai vợ, thị thiếp tính cả thân thuộc của các nàng cũng xếp vào trong sổ đen của Mạc Thiên Cơ, lập tức thực hành. Mạc Thiên Cơ thật sâu biết được một cái đạo lý, chỉ có ba người, chỉ cần một lòng có thể nghịch chuyển càn khôn. Nhưng đội ngũ mấy vạn, cơ nghiệp mấy trăm năm, phản đồ quan trọng chỉ cần một kẻ là có thể làm cho cố gắng của vô số thế hệ trước đó, nước chảy ra biển đông. Bây giờ không phải là lúc sinh ra lòng dạ đàn bà. Cuối cùng một hạng liên quan xử lý Tinh Mộng Khinh Vũ đao, dẫn lên hai gã trưởng lão của trưởng lão hội. Đều cho rằng chua đao này chính là thiên hạ đệ nhất bảo đao, có thể nào giao cho một phế nhân sử dụng. Mạc Thiên Cơ đối với cái này ngay cả một câu cũng không nói, trực tiếp tế ra gia chủ lệnh giết luôn không tha. Hắn nói rất rõ ràng, Mạc thị gia tộc chúng ta cần là cái toàn tâm toàn ý, mà hai lão giả các ngươi, ngay cả đại tiểu thư của gia tộc cũng không cung kính, chửi thằng là phế vật, đó là đại bất kính. Làm trái như thế thì giữ lại làm gì, giết đi cho đỡ ngại. Mạc thị gia tộc toàn quyền gia chủ ở dưới thời đại của Mạc Thiên Cơ thực sự là thể hiện ra quyền lực vô cùng thống nhất, quyền thế của gia chủ là ngự trị hơn tất cả. Trưởng lão hội chỉ là cái rắm mà thôi. Mạc Thiên Cơ cường thế làm cho hai vị trưởng lão hoàng cấp cường giả đều cảm thấy sợ hãi. Theo sau Mạc Thiên Cơ phát ra hiệu lệnh, không cầu khuếch trương nhưng cầu củng cố vững chắc, ở trong thời gian ngắn nhất đem căn cơ của gia tộc đánh xuống một khối bền vững. Mạc thị gia tộc trông thấy thay đổi từng ngày. Lúc Mạc thị gia tộc xảy ra thay đổi long trời lở đất bậc này thì đám người Sở Dương cùng Mạc Kinh Vũ vẫn đang trên đường hướng về cực bắc. Đám người Sở Dương đã liên tục cõng ngàn cân tinh thần cương đi bộ 8 ngày, trong 8 ngày trừ 3 ngày đầu có chút không thích ứng cho đến ngày thứ tư lâm vào một giai đoạn cực độ mỏi mệt. Ngày thứ tư cảm giác kiệt sức, ngay cả Sở Dương cũng cảm thấy rất khủng bố, lại càng không cần đề cập tới đám người La Khắc Địch cùng Kỷ Mặc, đó là một loại mệt mỏi ở chỗ sâu trong linh hồn, không quan hệ tới thể xác. Sở Dương cắn răng, ở trong lúc mỏi mệt như vậy lại tăng nhanh hành trình. Thời gian một buổi sáng, La Khắc Địch cùng Kỷ Mặc đã ba lượt nôn ra, Đổng Vô Thương cũng nôn khan hai lần, ngay cả Cố Độc Hành cùng Sở Dương cũng hai lần, nôn đến hoa cả mắt. Nhưng tới buổi chiều thì đã rõ ràng cải thiện được, đến đoạn thời gian sau buổi chiều thì đã là cảm giác dưới chân hữu lực. Từ ngày thứ năm chậm rãi đã bắt đầu cảm giác quen dần, ngày thứ bảy cảm giác được có chút thoải mái, không tính là vất vả gì nữa. Nếu là người bình thường ở siêu cường độ luyện tập như vậy chỉ sợ thân thể sớm đã suy sụp, nhưng đám người Sở Dương này đã trải qua giai đoạn luyện da luyện xương, hơn nữa ở lúc là tu vi võ tôn, ngay cả ngũ tạng lục phủ đều đã được rèn luyện qua. Bây giờ huấn luyện chỉ cần trương lên thì có độ, căn bản không có bất cứ chỗ xấu nào. Trước mắt tuy rằng cũng chưa cảm thấy nó tăng lên rõ ràng, nhưng cái độ kiên cường dẻo dai của thân thể thì đã cảm giác được gia tăng không ít. Hơn nữa tính chuyên chú lúc tập luyện cũng là tăng cường rất nhiều. Chờ khi đi qua nửa tháng ở dưới tay ngàn cân tinh thần thiết có thể nhìn thấy hiệu quả. Còn đáng nhắc tới hơn là Mạc Khinh Vũ, một đường lặn lội này Mạc Khinh Vũ biểu hiện ra sự kiên cường hiếm thấy. Sở Dương cũng chưa nói vì sao lại muốn nàng dùng hai cái đùi của mình để đi đường, nhưng Mạc Khinh Vũ vẫn cắn răng kiên trì, hơn nữa không ngừng xuất ra đôi tay nhỏ bé chân khăn tay lau mồ hôi cho Sở Dương. Tiểu La Lị phòng cách quay hàm dọc theo đường đi thường xuyên là vẻ mệt mỏi, đổ mồ hôi đầm đìa nhưng không kêu một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kiên định. Ta không cần, không nên cản trở Sở Dương ca ca. Những lời này nàng cũng không có nói ra, nhưng ở trong hành động thực tế lại biểu hiện ra, làm hết phận sự của mình. Nàng tuy rằng là con em của thế gia, dù sao cũng chỉ mới có 11 tuổi, hơn nữa là cơ thể của nữ hài tử trời sinh yếu ớt, lại càng thêm họa vô đơn chí là tam âm mạch bị phế, cho nên một đường gian khổ này quả thực không đủ để nói với người ngoài. Có mấy lần đang đi đường vậy mà hôn mê, lại là linh lực hao hết, thể lực cũng đến cực hạn, càng khiến cho thương thế tam âm mạch tăng lên. Mỗi khi đến đó, Sở Dương liền đem nàng ôm vào trong ngực, Kiếm Linh lại dùng linh hồn lực của mình chậm rãi giải trừ thương thế tam âm mạch. Chỉ có ở lúc này đem thương thế bộc phát ra đến tận cùng, từng lần đem sự đau xót không ngừng bùng nổ từng chút một xóa đi, mới có thể ở thời điểm cuối cùng sử dụng cửu trọng đan để đạt được hiệu quả lớn nhất. Sở Dương tuy rằng rất đau lòng, nhưng hắn cũng biết đây là việc cần thiết, thực lực của Mạc Kinh Vũ phải được để thăng lên. Nếu không, cho bản thân hắn đến thượng tam thiên, không biết sẽ phải đối mặt với loại cường địch nào. Thực lực của nàng không đề cập tới, nhưng chỉ có thể tạo nên một bi kịch khác mà thôi. Một ngày nhiều nhất, Mạc Khinh Vũ hồn mê tới 5 lần. Thời gian mỗi lần, Sở Dương đều có tính toán chuẩn xác. Lúc ban đầu, ngay từ đầu một canh giờ rưỡi toàn lực chạy đi, có thể đủ dẫn phát ra tam âm mạch làm té xỉu. Nhưng đến một lần gần nhất đã dần dần kéo dài đến 3 canh giờ rưỡi. Tăng lên 3 canh giờ rưỡi này, có bao nhiêu nghị lực của Mạc Khinh Vũ cùng bao nhiêu kiên nhẫn của Sở Dương, thực sự là không thể tính toán hết. Mạc Khinh Vũ mỗi lần tỉnh lại liền muốn dãy giụa xuống đất để tự mình đi, kiên quyết không cần dựa trong lòng Sở Dương ca ca. Tuy rằng là nàng rất muốn, nhưng nàng biết Sở Dương ca ca đã rất mệt mỏi rồi. Tiểu nha đầu biểu hiện ra sự kiên cường nhu thuận từ khi còn nhỏ, làm cho Cố Độc Hành, con người bậc này cũng lâm vào động dung, không đành lòng. Rốt cuộc đến ngày thứ 9 thì Phi Ưng chuyển thư đã tới. Đêm nay, sau khi cơm chiều xong, Cố Độc Hành vội vàng tìm Sở Dương, chạm đầu chính là một câu: Mạc thị gia tộc xảy ra biến cố lớn rồi. Sở Dương nghe vậy thì ngẩn người ra. Đã xảy ra chuyện gì? Thầm nghĩ chẳng lẽ động tác của Mạc Thiên Vân nhanh như vậy sao? Trở về rồi liền trộm đao, hơn nữa còn bị Mạc Thiên Cơ lợi dụng cơ hội lần này. Nghĩ xuyên đầu, Sở Dương cũng sẽ không nghĩ đến là Mạc thị gia tộc lại xảy ra chuyện, sẽ thực sự là chuyện lớn như vậy, vượt qua cả dự đoán của mình. Hắn vốn tính là lợi dụng cái lần trộm đao này để khơi mào mâu thuẫn của đại trưởng lão Mạc Vô Tâm cùng với Mạc Thiên Vân, sau đó lại để cho Mạc Thiên Cơ ở trên điểm mấu chốt này bỏ đá xuống giếng. Hơn nữa Mạc Thiên Vân gần như đã đem gia nghiệp của Mạc thị gia tộc thua hết sạch, hiện nay càng thêm là một kích chí mạng. Đương nhiên, Tinh Mộng Khinh Vũ đao thì nhất định phải để cho Mạc Thiên Vân đưa tới, đó là đao của Khinh Vũ. Một bên Mạc Khinh Vũ nghe được Mạc thị gia tộc bốn chỗ này thì thân thể mềm mại chấn động. Trong mắt nàng nhịn không được toát ra thần sắc sợ hãi, thân hình nhỏ nhắn xinh đẹp không tự giác được hướng về trên người Sở Dương nhích lại gần. Mạc thị gia tộc thay đổi từng ngày, Mạc Thiên Vân đã chết, Mạc Vô Tâm cũng chết, Mạc Tinh Thần thì thoái vị, Mạc Thiên Cơ trở thành gia chủ đời thứ 13. Cố Độc Hành hít sâu một hơi, nhịn xuống chấn động trong lòng, đem nội dung trong bức thư nhất loạt nói ra. Lúc vừa lấy thư thì loại cảm giác trên lưng chợt lạnh, đến bây giờ vẫn như cũ là rất rõ ràng. Bởi vì Cố Độc Hành cũng hiểu Mạc thị gia tộc vì sao lại xảy ra biến đổi lớn như vậy, đầu sỏ gây nên, an vị ngay phía trước mình chính là lão đại. Sở Dương một tay thiết kế đem Mạc Thiên Vân sờ sờ đẩy vào trong tình cảnh đường cùng, vẫn còn rõ ràng ra đó. Đầu tiên là xuất ra 3 triệu, biểu hiện ra vẻ tiêu sái, sau đó cố ý dẫn động lòng tham của Mạc Thiên Vân, lại là một bộ dáng không sao cả, lộ ra trước người, tức là mình là người có của. Càng ở dưới tình huống biết rõ Mạc Thiên Vân không lấy ra đâu được lắm tiền như vậy, lại dùng ngôn ngữ để kích bác cùng lợi dụng dụ hoặc, làm cho Mạc Thiên Vân phải mượn nợ, đưa ra sản nghiệp của gia tộc, rồi từng bước tiến vào bi kịch không thể quay đầu này. Ở trong chuyện đánh cược mà lợi dụng thủ đoạn hư hư thực thực, đem một hồi bại cục đã sinh sinh xoay chuyển hoàn toàn. Sau đó, ở sau khi đánh cuộc đối với Mạc Thiên Vân là đuổi giết đến cùng không chút nương tay, hoàn toàn đem tâm tính của Mạc Thiên Vân đánh nát, thêm vào đó là làm nhục, càng lấy Úy công tử ra để làm áp lực, làm cho Mạc Thiên Vân phải lâm vào tình cảnh quẫn bách tuyệt đối, cuối cùng mới vì đối phương mà lưu lại một tia hy vọng, đó là Tinh Mộng Khinh Vũ đao. Nhưng ai có thể dự đoán được là cái hy vọng cuối cùng lưu lại này mới chính là chỗ cùng đường thực sự của Mạc Thiên Vân. Nếu là hắn thành thành thật thật trả sạch tiền cược thì cho dù Mạc thị gia tộc trừng phạt hắn như thế nào, dù sao hắn cũng là thiếu chủ, thiếu nợ phải trả. Cho dù táng ra bại sản sau đó phế đi vị trí thiếu gia chủ của Mạc Thiên Vân, thì món nợ này Mạc thị gia tộc chỉ có thể cắn răng mà nhận. Nhưng Sở Dương lại biết rõ tính cách của Mạc Thiên Vân, một thanh đao có thể đủ triệt tiêu tất cả thì hắn cần gì phải đi làm những cái phiền toái lớn lao kia, cho nên bi kịch của Mạc Thiên Vân là không tránh được. Tất cả những cái này đều là Sở Dương vì Mạc Thiên Vân mà trải sẵn con đường lớn rộng mở, trực tiếp đi thông xuống địa ngục, mà Mạc Thiên Vân lại không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể hùng hục một đường đi về phía trước. Duy nhất có chút ngoài ý muốn là Mạc Thiên Vân đi đường này thực sự là đi có chút hơi nhanh. Sở Dương chỉ vì hắn trải sẵn một đoạn đường thông xuống suối vàng, nhưng hắn vậy mà một đường hát vang tiến mạnh trực tiếp xông thẳng qua cầu Nại Hà không cần hỏi thăm. Ở trên thư, Mạc Thiên Cơ đối với toàn bộ sự tình xảy ra của Mạc thị gia tộc đều không có bất cứ dấu giếm nào, mỗi câu mỗi chữ đều vạch trần chân tướng khủng bố của sự thật. Mạc Khinh Vũ chỉ nghe đến lạnh cả người, run rẩy tiến vào trong lòng Sở Dương, vẫn không ngừng run. Ai có thể nghĩ tới được gia tộc mà mình từ nhỏ lớn lên vậy mà cất giấu một thảm kịch nhân luân như vậy, mà mình vậy mà chính là một trong những người bị hại ở bên trong. Nếu không phải vận khí tốt gặp được Sở Dương, như vậy thì mình bây giờ thật là thảm. Nghĩ đến đây, sắc mặt của Mạc Khinh Vũ trắng bệch. Thật ác. Sở Dương nghe xong quá trình cũng là trầm mặc hồi lâu, thật lâu sau mới nói một câu như vậy. Thật không nghĩ tới Mạc Thiên Vân sẽ phát rồ đến tình trạng như thế, tên Mạc Vô Tâm này thì ra lại là đầu sỏ gây nên. Ngón tay Sở Dương nhẹ nhàng bẻ bẻ âm u nói, cái lão khốn kiếp này, hắn vì Khinh Vũ đao mà tạo ra nhiều thương tổn như vậy, liền chết như thế cũng thật là rất tiện nghi cho hắn, còn có Mạc Thiên Vân chết được rất thoải mái. Thoải mái, bốn người Kỷ Mặc và Cố Độc Hành đều chân lưng thấm ra một trận mồ hôi lạnh, là khắc địch cười khổ. Lão đại, đây thực sự là cái chết tàn nhẫn nhất nha, cho dù người tự tay đem hắn thiên đao vạn quả lăng chỉ xử tử cũng so ra kém với sự tàn khốc trong khi chết như vậy. Cố Độc Hành tràn đầy đồng cảm, Một người ông nội dốc hết tâm huyết an bài cả đời, bồi dưỡng cho cháu nội mình, lại dùng hết toàn bộ cố gắng cùng tâm huyết, lại ở vào thời điểm sắp thành công, cuối cùng bị cháu nội của mình tự tay giết chết. Một đứa cháu nội ở dưới tình huống không biết tình hình lại giết đi ông nội của mình. Thảm kịch nhân luân như vậy mới là thảm thiết nhất. Mạc Thiên Vân tất nhiên là phải thừa nhận, nhưng hắn nếu là sau khi biết, chỉ sợ linh hồn cũng không thể an bình được. Đồng Vô Thương suy nghĩ một hồi, thở dài thật sâu. Thật là thảm. Chẳng qua, lão đại lúc ấy chỉ là muốn trôi đau này, cũng không muốn hắn đi giết ông nội của mình. Mạc Thiên Vân kia phát dò tự mình làm vậy, điểm này thì lại không phải là do lão đại thiết kế. Người đáng thương thì tất có chỗ đáng hận, Sở Dương sâu sắc nói. Mạc Thiên Vân không đáng để đồng tình, Mạc Vô Tâm cũng không đáng để thương hại. Nhưng một sự kiện này lại cho chúng ta một cái nhắc nhở mà các người phải nhớ. Bốn huynh đệ đồng thời nghiêm nghị lắng nghe. Vô luận tới thời điểm nào, vô luận đến tuyệt cảnh gì, tuyệt đối không nên bí quá hóa liều, nhất định phải cân nhắc nhiều trước khi làm. Trong tuyệt cảnh tất nhiên sẽ tồn tại đường sống, đây là thiên địa chi lý, phải thận trọng, bởi vì chúng ta hủy diệt không chỉ bản thân chúng ta đâu, Sở Dương nặng nề nói. Mấy người huynh đệ chúng ta đồng tâm nhất thể, dắt một cái là động cả người. Hắn cũng không nói gì nữa, chỉ là nhẹ nhàng thở dài. Ánh lửa lóng lánh chiếu trên khuôn mặt mấy người huynh đệ đều lúc sáng lúc tối, đều là sự trầm tư thật sâu, như có chút hiểu ra. Thân mình của Mạc Khinh Vũ ở trong lòng Sở Dương tốc tốc run rẩy, còn chưa từ trong chuyện nghĩ mà sợ này khôi phục tinh thần lại. Cánh tay trái Sở Dương nắm chặt, đem nàng gắt gao ôm lấy, nhẹ giọng nói, đừng sợ, đều trôi qua cả rồi. Mạc Khinh Vũ nhẹ nhàng gật đầu co rút ở trong lòng hắn. Cảm giác cánh tay hữu lực của Sở Dương làm cho nàng cảm thấy an toàn hẳn lên. Đối với theo như lời Mạc Thiên Cơ ở trong thư thì Tinh Mộng Khinh Vũ Đao vĩnh viễn đều là đồ vật của mình, mà Khinh Vũ vậy mà không cảm thấy vui sướng bao nhiêu. Nàng rất thích chuôi đao này, đó là sự thật, nhưng thích chuôi đao này là vì Sở Dương ca ca cho nên nàng mới thích. Bây giờ Sở Dương ca ca ở ngay bên cạnh đây thì có đao hay không đã không quan trọng nữa. Ừ, Sở Dương ca ca so với thanh đao kia lại đẹp hơn rất nhiều à. Lão đại, người cũng biết, tuy người vừa mới đi vào trung tâm thiên, nhưng lực lượng của người đã vượt qua những gia tộc bình thường. Cố Độc Hành mỉm cười giơ tấm thư trong tay lên. Phong thư của Mạc Thiên Vân đã viết cho ta, nhưng trên thực tế là viết cho ngươi. Ý tứ của Mạc Thiên Cơ hết sức rõ ràng, từ nay về sau hắn cũng muốn cùng ngươi kết thành liên minh vững chắc, cho nên toàn bộ gia tộc cùng ngươi có liên quan hắn đều muốn triển khai hợp tác, thậm chí La Gia một mực đối địch cũng là như vậy. Cái này lại tất cả đều là do mặt mũi của lão đại ngươi, Cố Độc Hành cười ha hả. Không sai, Mạc thị gia tộc nếu là Mạc Thiên Cơ cầm quyền thì tương đương là hoàn toàn đứng ở bên phía chúng ta. Cố thị gia tộc lại không phản đối, Cố lão nhị ngay tại nơi này, Kỳ thị gia tộc chúng ta cũng không có nói suông, La thị gia tộc, La nhị thiếu cũng ở đây. Tuy rằng tên rất khốn kiếp này không đại biểu được cái thổ tả gì, nhưng La thị gia tộc ít nhất sẽ không cùng chúng ta là địch. Đồng thị gia tộc cũng là như thế. Kỳ Mạc hưng phấn nói, lão đại tương đương là ba đại gia tộc. Sở Dương nhàn nhạt cười trầm tư nói, người đã quên, còn có Hồ Duyên gia tộc, Ngạo Bá tiểu thư lại không kém đứng mày dâu. Kỳ Mặc đỏ mặt lên cười hăng hắc, tiếp theo vậy mà say mê nói. Nói cũng phải à, là nhất định nàng sẽ nghe ta, nàng ôn nhu hiền thục lại có cảm giác an toàn như vậy. Mọi người một trận lạnh lẽo lập tức cùng nhau cười to. Sáng sớm ngày thứ hai mọi người còn chưa động thân thì thiếu gia chủ Tạ Đan Quỳnh của Tạ thị gia tộc đã phi ngựa đến gặp tìm Sở Dương. Sở huynh, phía trước chính là chỗ của Tạ thị gia tộc chúng ta. Sở Dương ắt cần phải nấn ná vài ngày để cho huynh đệ ta tận tình địa chủ, Tạ Đan Quỳnh rạng rỡ nói. Trong lòng mọi người đều rõ ràng, nơi đó là tận tình gia chủ gì chứ, rõ ràng là muốn nhanh chóng trả nợ. Dù sao đối với Tạ Đan Quỳnh, người tâm cao khí ngạo như vậy, nói đến thì nợ tiền người khác đó thật sự là một chuyện tình rất khó chịu. Mà Tạ Đan Quỳnh lần này tiến tới cũng là đang chứng tỏ, Sở Dương một lần trước đưa ra cái loại giao dịch này, Tạ thị gia tộc đã đồng ý. Vậy thì đương nhiên phải phiền toái Tạ huynh rồi, Sở Dương rất cao hứng nghênh đón, gãi đúng chỗ ngứa. Mũi kiếm của Cửu Kiếp Kiếm đã lâu không cắn nuốt cái gì, trước mắt đang đánh chủ ý tới Huyền Băng Tinh cùng với Huyền Dương Ngọc chất chồng như núi trong Cửu Kiếp không gian, kiếm linh cũng phải giằng co chết sống không cho nó nhập vào, nên hai bên gấu ó không thôi. Tạ Đan Quỳnh giờ phút này chạy đến đúng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Đương nhiên, Tạ Đan Quỳnh cũng rất cao hứng, đã tính là dính được đại tiện nghi, cao hơn thị trường tới 2 thành giá cả. Cái này phải biết kiếm được bao nhiêu tiền bạc chứ, dùng những bạc này lại có thể chiêu mộ bao nhiêu cao thủ, thế lực của gia tộc có thể tăng lên bao nhiêu. Hơn nữa, chuyện tốt như vậy mấy đời mới gặp được một lần, giống như Sở Diêm Vương, tên nhà giàu mới nổi này chịu khó bỏ được như vậy để tiêu tiền, toàn bộ trung tam thiên thì liệu có được mấy người đây? Cơ hội thì không thể để mất, một lần này nhất định phải đem những hàng chữ trong gia tộc đẩy mạnh việc tiêu thụ ra bên ngoài. Tạ Đan Quỳnh rất hưng phấn, nếu không phải vì giữ bí mật thì hắn thật muốn hô to một tiếng, nơi đây người ngốc nhiều tiền, mau tới đây mà cướp đoạt. Tạ Đan Quỳnh căn bản sẽ không nghĩ tới cái gọi là vàng bạc, thứ này Sở Dương căn bản không thấy hiếm lạ. Về phần kim phiếu ngân phiếu, trong mắt Sở Diêm Vương thực sự ngay cả là giấy vụn cũng không bằng. Thực lực của Cửu Kiếp Kiếm tăng lên mới là chuyện lớn số 1 trong cuộc đời Sở Dương hiện nay. Hai người đều mặt mang vẻ mỉm cười, trong lòng lại âm thầm thích thú. Mọi người đều cho rằng là mình chiếm được tiện nghi lớn, nhưng đến cùng là ai thực sự chiếm tiện nghi thì chính là người trong cuộc mới tự biết được. Ở trong sự cao tiếp xa nghênh của Tạ thị gia tộc, giống như nghênh đón một vị tài thần, sau một mảng nhiệt tình hàn huyên thừa nhận, lại một mảnh ánh mắt như nhìn núi vàng, Sở Diêm Vương trong ngực mang theo lòng sói hung ác thản nhiên tiến vào trong tàng bảo khố, truyền thừa gần 1000 năm của Tạ thị gia tộc. Tà kháo, phát rồi. Trong lòng của cả Tạ Đan Quỳnh cùng với Sở Dương đều phát ra một tiếng sói tru như vậy. Đám người Cố Độc Hành ở đại sảnh ăn uống thả cửa. Ở dưới sự ân cần chiều chuộng, chiều đãi của Tạ gia, mấy huynh đệ buông ra cái bụng của mình, chén lớn uống rượu, mồm to ăn thịt, không chút nào lo lắng là Sở Lão Đại một mình đi theo Tạ Đan Quỳnh vào kho. Chỉ có Mạc Khinh Vũ là có chút thật không nuốt được, ăn mấy miếng thì liền ngẩng đầu, nhìn phương hướng mà Sở Dương rời đi. Sở Dương ca ca chẳng lẽ không đói sao? Một trận tiếng bước chân dồn dập, lập tức một đoàn bóng đỏ hấp tấp đi ra, há mồm kêu to, La Khắc Địch. La Khắc Địch nhất thời giật mình một cái, vừa múc được một thìa canh vậy mà có một quá nửa đã rót trên vạt áo. Hỏng rồi, hỏng mẹ rồi, ta đã quên mất chuyện này, vậy mà không nhớ tới, nói đến cùng với Lão Đại. Bởi vì bóng người đi ra này chính là Tạ Đan Phượng. Chỉ thấy nàng 3 bước, 2 bước chạy tới, một tay chống nạnh hỏi. Người quái dị kia đâu? À, La Khắc Địch liền cứng họng. Người kia đâu? Ngươi không phải nói ngươi cùng hắn là huynh đệ sao? Bộ dáng của Tạ Đan Phượng rất sốt ruột. Tên khốn kiếp kia như thế nào thời gian dài như vậy cũng không thấy bóng dáng đâu cả, hả? La Khắc Địch lắp bắp. Cái này ta cũng không biết. Thấy các huynh đệ đều đang tò mò nhìn mình, La Khắc Địch đàm phải đem tình huống ngày đó nói ra một lần. Không ra ngoài dự đoán thì vừa nghe nói sư đệ đàm đàm của Sở Dương mấy chữ này, mấy huynh đệ đều lộ ra thần sắc cảm thấy hứng thú, mồm năm miệng mười truy hỏi. Hắn thực có bộ dáng như vậy sao? Nghe nói là siêu tự kỷ hả? Rốt cuộc hắn trâu bò tới cỡ nào? La Khắc Địch lộ ra một loại thần sắc, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, vô lực nói. Chờ các người nhìn thấy thì liền sẽ rõ ràng. Tha cho ta đi, ta bây giờ nhớ tới hắn đều nhất thời không đói nữa. Tạ Đan Quỳnh cười ha hả, cũng không kiêng kỵ đặt mông ngồi xuống, mồm to uống rượu, mồm to ăn thịt. Một bên cùng mọi người cười nói, rất nhanh đã náo thành một mảng. Ở trong lòng Kỷ Mặc âm trầm, cô nương này cùng với bá bá tính cách không sai biệt lắm, xem ra vị đàm đàm kia với ta cũng là người đồng đạo, vì thế tâm tình tốt, uống liền 3 chén. Một bên những người tiếp khách của Tạ thị gia tộc thì đều là 2 mặt nhìn nhau, thầm nghĩ mấy người huynh đệ này cũng thật đủ sơ ý. Lão đại của bọn họ đi theo thiếu gia của chúng ta bàn việc làm ăn, bọn họ vậy mà không lo lắng chút nào. Chẳng lẽ không biết Tạ Đan Quỳnh ta đại thiếu gia có danh là Kim Bản Tính sao? Không biết đám người Có Độc Hành này thật đúng là tuyệt đối không lo lắng. Tạ Đan Quỳnh tất nhiên là Kim Bản Tính, nhưng Sở Dương, cùng Sở Dương so sánh thì Kim Bản Tính này khục khục, không nhất định sẽ là cái rắm gì cả. Sở huynh, ngươi xem bên này, chính là gia tộc vì lần đánh cuộc này đã chuẩn bị ra những vật bồi thường. Tạ Đan Quỳnh dẫn theo Sở Dương, chỉ vào bên kia, trông chất một ít kim loại dị hình. Ở phía sau hắn là Tam Thúc Tạ Thanh Mặc cùng Tứ Thúc Tạ Thanh Yên của hắn. 2 người đều là trưởng lão, là những lão thương gia bí mật, hơn nữa chủ trì qua không ít những lần buôn bán đấu giá vật phẩm quý hiếm, đối với giá trị là rất rõ ràng. Sở Dương cũng là từng khối xem qua, thiên ngoại vẫn thạch, đại địa hàn thiết, tinh thần thiết, hàn kim, nhiều vô số, lớn lớn nhỏ nhỏ, chừng 25-26 khối. Phòng chừng giá trị của nó tuyệt đối về ở trên 5 triệu. Thoạt nhìn thì tại thị gia tộc làm ra chiêu thức ấy là tương đối ấn tượng, căn bản không để cho Sở Dương chịu thiệt. Không tệ, Tạ thị gia tộc quả nhiên là thế gia đại tộc, những cái này ta đều muốn. Sở Dương trầm ngâm một chút rồi nói, mấy thứ này tổng hợp lại giá trị hẳn là khoảng trên 5.500.000 vạn lượng, đây là giá thị trường. Con số này vừa ra, Tạ Thanh Mặc cùng Tạ Thanh Yên hai người nhìn nhau cũng nhìn thấy khẳng định trong mắt đối phương. Không sai, giá trị thành giao thị trường của mấy thứ này hẳn là khoản đó, trên dưới không kém 1.000 vạn. Ánh mắt Sở Dương cũng là rất sắc bén. Sở Dương trầm ngâm một chút, ta hứa hẹn là cao hơn giá thị trường 2 thành, cho nên ta còn phải trả cho ngươi 1 triệu. Nói xong liền lấy ra kim phiếu 1 ức tại chỗ giao ngay vào tay Tạ Đan Quỳnh. Hai tay của Tạ Đan Quỳnh liền run lên. Sở huynh, ngươi cái này lại là chưa suy nghĩ, khó có được người như ngươi thư thả đến bây giờ, hơn nữa còn lấy đồ vật quy ra tiền. Tạ gia ta nếu lại muốn thêm 2 thành này, quả thực là không có mặt mũi, còn xin sở huynh thu nhận lại. Sở Dương cười nói, Tạ huynh, ngươi cũng biết, Nam Nhi một lời mà đã nói thì 4 ngựa khó đuổi. Tạ huynh trung quy sẽ không để cho ta là một tên tiểu nhân, béo vào nhờ việc nuốt lời đấy chứ. Tạ Đan Quỳnh vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn tam thúc của mình. Tạ Thanh Mặc khẽ gật đầu. Nếu như sở ngự tọa có tâm tình rộng rãi bực này, thiếu gia chủ ngươi cũng không nên từ chối nữa, còn nhiều thời gian mà. Tạ Đan Quỳnh cười khổ một tiếng, vậy mà ta từ chối thì liền bất kính rồi. Sở Dương cười ha hả vỗ vỗ bả vai hắn thầm nghĩ. Không cho các ngươi nếm được chút ngon ngọt thì như thế nào sẽ ngoan ngoãn mà xuất ra thứ tốt. Hắn lại nói, Tạ huynh cũng không cần khách khí như vậy, vàng bạc đối với ta mà nói chẳng qua chỉ là một đống con số mà thôi, thực sự không có ý nghĩa. Vừa nghe được những lời này, Tạ Thanh Mặc cùng Tạ Thanh Yên đều trong mắt sáng lên. Tạ Đan Quỳnh ra lệnh gọi người vào, phân phó đem những thứ mà Sở Dương cần đi đóng gói lại, sau đó đưa đến doanh địa của Cố gia. Nơi này ngược lại cũng là rộng lớn, Sở Dương nhìn kho hàng để kim loại kỳ dị này, nhàn nhạt hỏi. Đó là đương nhiên, thần thái của Tạ Thanh Mặc có chút thân thiết hẳn lên nói. Sở ngự tọa, Tạ gia của chúng ta trong những năm gần đây, những loại thứ quý trọng này thực sự là có không ít. Nếu như ngự tọa người có hứng thú, chúng ta có thể tiến thêm một bước hợp tác với nhau. Con mắt của Sở Dương sáng lên, hứng thú bừng bừng. Thật không? Như vậy hôm nay ta cần phải cướp đoạt một phen cho thật tốt, ha ha. Ba chú cháu Tạ Đan Quỳnh đồng thời cũng vui vẻ cười to. Chỉ cần sở ngự tọa muốn cái gì, xem vừa mắt rồi thì cứ việc cướp đoạt đi là được. 4 người lại cười to với nhau, đều tỏ ra cực kỳ vui vẻ. Sở Dương thầm nghĩ, nhưng xem như là những lời này của các ngươi đã phán đúng rồi. Xem ra một lần này thế nào cũng phải thu hoạch lớn mà giàu. Ta nói cướp đoạt chẳng lẽ chỉ đơn giản vậy sao? Tạ Thanh Mặc thầm nghĩ, lại xem như những lời này của ngươi phán ra, ngươi còn muốn cướp đoạt của chúng ta. Chúng ta cũng đang tương tự hướng về ngươi mà cướp đoạt cái túi tiền đây. Sở ngự tọa, bên này, mời. Tạ Thanh Mặc ân cần kéo Sở Dương đi đến phía trước một cái giá dày. Sở ngự tọa, ngươi xem thứ này thế nào? Thứ tốt. Con mắt Sở Dương sáng lên, trước mặt là một khối vật thể kỳ dị, mặt ngoài lồi lõm còn lóe ra hàn quang sâu kín làm trái tim người ta đập nhanh. Không phải vàng, không phải đá, lớn cỡ đầu người nhưng lại trầm trọng dị thường. Cái giá đặt của nó kiên cố như vậy mà thoáng cũng có chút gấp khúc đi. Ở trong đan điền Cửu Kiếp Kiếm hoan hô một cái. Nó lật một cái té sấp xuống, càng gia tăng quyết tâm nhất định phải có của Sở Dương. Thứ này chính là một khối thiên ngoại mạch thiết, lại có một cái tên đó là Tam Vạn Sinh Linh. Tạ Thạch Mạc mỉm cười giới thiệu. Liền ở 300 năm trước, thứ này đã từ trên trời rơi xuống, đánh vào mặt đất sâu vào cả một dãy núi, lâm vào dung chuyển. Trong vòng phạm vi 500 dặm, có hơn 3 vạn người bị lực đánh vào gây chấn động mà mất đi sinh mệnh. Tạ Thanh Yên nói tiếp, lúc đó thứ này ước chừng là có một gian phòng lớn như vậy, tựa như là một mặt trời hừng hực thiêu đốt. Về sau chúng ta phái người ra, đợi sau khi nó nguội, thì dùng chùy lớn từng chút một nện từ mặt ngoài, cái thứ đã thiêu đốt kia thì lộ ra bên trong chỉ được một khối như vậy. Xem trên mặt nó gồ ghề, chính là dấu vết bị thiêu đốt lúc trước. Không tồi. Sở Dương lấy tay sờ một chút, sau đó cổ tay dùng lực, liền đem Tam Vạn Sinh Linh nắm vào trong tay. Hắn chỉ cảm thấy cổ tay vậy mà rơi mạnh xuống, lại thúc giục lực lượng thì mới nâng được nó lên. Chúng ta cũng không biết cái này rốt cuộc là cái gì, nhưng nó nặng vô cùng, cũng chỉ là một khối cỡ đầu người như vậy thôi, vậy mà tổng trọng lượng đã vượt quá 5.000 cân. Tạ Đan Quỳnh nhìn thứ này kỳ quái nói. Thứ này tuy rằng tên tuổi thật sự dọa người, nhưng lại cực kỳ cứng rắn, căn bản không thể tổn hại. Tạ gia giữ nó cũng không cách nào sử dụng, căn bản không biết là có lợi ích gì. Giờ phút này Sở Dương tiến tới, vì thế chuyện thứ nhất liền muốn đem thứ rác rưởi này tiêu thụ ra ngoài. thứ tốt, ta muốn. Sở Dương hài lòng gật đầu. Tạ huynh, ra giá đi. Sở Dương cũng không biết đây là thứ gì, nhưng hắn biết một điểm, có thể để cho Cửu Kiếp Kiếm có phản ứng thì tuyệt đối là thứ tốt. Phải biết rằng tinh thần thiết, mộng yểm cương, các kiểu con đà điểu, Cửu Kiếp Kiếm cũng chỉ lười biếng động một chút mà thôi. Vậy mà bởi vì khối thiên ngoại vân thiết này, nó lại lật một cái té nhào. Vậy thì chỗ trần quý của thứ này liền có thể nghĩ. Tạ Đan Quỳnh nhìn thứ này cùng với hai vị thúc thúc bàn bạc một chút rồi nói. Sở huynh, thứ này chúng ta cũng không biết tác dụng là gì, càng không biết giá cả thế nào. Hơn nữa lại chưa bao giờ xuất hiện qua trên thị trường, càng không có thị trường để tham khảo. Ngươi xem 1.000 vạn lượng thế nào? Đây là giá mà ba người sau khi thương lượng, 1.000 vạn lượng, nói nhiều không nhiều mà nói ít cũng thật không ít. Đã là biểu hiện thành ý của Tạ gia, nhưng cũng không đến mức lỗ vốn. Phải biết rằng Tạ gia vì thiên ngoại mạch thiết này, ở tại thời điểm kia đã xuất động sức người sức của, đã tới cả 100 vạn lượng bạc, mà đó là về thời điểm 300 năm về trước. Rất tốt, thành giao. Sở Dương dứt khoát nói, cao hơn thị trường 2 thành, ta lại thêm vào 200 vạn lượng, rất sạch sẽ lưu loát lấy kim phiếu ra tính tiền. Sở Dương Vương tại một khắc này tài đại khí thô đã hoàn mỹ thể hiện ra. Cái khối này không cần nói là 1.000 vạn lượng, Cửu Kiếp Kiếm một cái té sấp mặt thì 1.200.000 vạn Sở Dương cũng mua. Chỉ cần mua được nó thì dù toàn bộ vàng bạc, gia sản Sở Dương cũng đổi. Ba người Tạ Đan Quỳnh đồng thời nhẹ nhàng thở ra, lộ ra nụ cười tươi. Sở huynh quả nhiên sảng khoái, người này thực sự là có tiền, căn bản không biết là thứ gì, mà cũng có thể là ánh mắt không chớp một cái vãi ra 1.200 vạn. Khi nói chuyện, Tạ Đan Quỳnh lại thu ngân phiếu rồi để cho người tiến vào, đem thứ này đóng gói đi ra. Bên này là cái gì thì không cần ta giới thiệu chứ. Tạ Đan Quỳnh cười hăng hắc chỉ vào một khối vật thể kỳ dị màu đỏ nhạt. Đồng Vân Cương, quả nhiên thứ tốt. Con mắt Sở Dương sáng lên, một khối này cùng với một khối lớn kia trong hoàng cung Thất Vân không sai biệt lắm, kích cỡ gần như nhau, bảo bối. Một món này 1.000.000 như thế nào? Tạ Đan Quỳnh nói. Được, 1.000.000 lại thêm 2.000 vạn, Sở Dương một lời đáp ứng. Đây là một khối mộng yểm cương, thành giao. Đây là một khối cửu u thiết, ok. Đây là một khối thành giao, đây là thành giao, cái này giao luôn. Một đường đi qua nhìn là 13-14 cái giá, trước mắt xem qua trên giá đã rỗng tuếch, toàn bộ không thương tiếc, đều bị Sở Ngự Tọa sảng khoái đến cực điểm toàn bộ mua đi. Hắn giống như là một người thu mua đồng nát, chỉ cần là đồ vật hắn liền muốn, mà Tạ thị gia tộc đã bày ra ở nơi này, thì sẽ nào có cái gì gọi là phàm vật đây. Thô sơ giản lược tính ra thì Sở Dương tại trong thời gian ngắn ngủi nửa canh giờ này đã ném ra ngoài 8 ức. Trong ngực Tạ Đan Quỳnh kim phiếu không ngừng phồng lên dày thêm. Tạ Đan Quỳnh cùng Tạ Thanh Mặc và Tạ Thanh Yên càng lúc càng kích động, quả nhiên là một người giàu có, ai đến cũng không cự tuyệt. Đối với Sở Dương cầm thứ này đi để làm gì thì ba người bọn họ tuyệt không lo lắng. Mấy thứ này đơn giản chính là dùng để tạo ra binh khí, nhưng mấy thứ này không có một món nào là dễ dàng nung ra để rèn được đâu. Có một bộ phận trong đó cho dù có ném nó vào miệng núi lửa chỉ sợ nó cũng không thay hình đổi dạng. Sở Dương Vương ngươi mua về cũng chính là tăng thêm một ít đồ vật để cất trữ mà thôi. Trừ phi là những lão quái vật đã ngoài cân quân cấp cửu phẩm thì ở trên thượng tam thiên lại hiểu được về thuật rèn thì mới có khả năng tạo ra một thanh hoặc nửa thanh vũ khí. Nhưng mà nhân vật như vậy thì từng người đều là già đến thành tinh rồi, ai sẽ hùng hục đi làm việc này. Lại nói Sở Dương ngươi tìm những người đó ở đâu? Hứng thú bừng bừng mang Sở Dương đi, tiếp tục một đường thẳng hướng phía trước, rồi tàng bảo khố của Tạ thị gia tộc lúc này mới đi được chưa đến phân nửa. Còn có ít nhất là 100 cái giá đang chờ để xem xét và mua bán. Sở Dương một đường đi tới, một đường ném kim phiếu tứ tung, sau đó người của Tạ thị gia tộc chờ bên ngoài cũng tiến vào dọn dẹp những đồ mà hắn mua. Cố Độc Hành ở bên ngoài thì phụ trách an bài người Cố thị gia tộc tiếp nhận, toàn bộ đều ném vào lều trại của Sở Dương. Nhân thủ khuân vác của Tạ thị gia tộc cũng từ một ít nô dịch trực tiếp biến thành 8 vị võ tôn. Không, có những thứ người bình thường căn bản không khuân nổi. Tàng bảo khố đã nhìn một nửa rồi thì Sở Dương cũng liền không có tiền nữa. Ước chừng 50 triệu tất cả đã ném vào trong tàng bảo khố này. Dù sao thì Tạ thị gia tộc đã hùng bá trung tam thiên, truyền thừa cả ngàn năm, nội tình là hùng hậu cỡ nào. Sở Dương muốn lập tức làm cho người ta dọn trống hết cả kho tàng thì đó là điều căn bản không thực tế. Nhưng không có tiền cũng không cần gấp, Sở Dương đúng là có cách. Tạ thiếu gia, Sở Dương đột nhiên dừng bước nhìn Tạ Đan Quỳnh, kim phiếu trong ngực đã sắp không ôm nổi nữa rồi, quá nhiều. Sở Dương có phải là đỉnh đầu túng quẫn hay không? Tạ Đan Quỳnh cười cười, hiển nhiên là phát hiện Sở Dương khó xử. Không sai, cho nên ta muốn hỏi một chút, ta có một món đồ, Tạ gia không biết có cảm thấy hứng thú hay không? Sở Dương ý vị sâu xa cười nói. Không biết là Sở Huynh có cái dạng bảo bối gì? Tạ Đan Quỳnh cười ha hả. Thật ra thì Sở Huynh cũng không cần như thế, coi trọng cái gì chỉ cần nói thôi, về sau trả tiền cũng là được. Tín dụng của Sở Huynh ta nhưng là vẫn tin được. Ta có thể tin, cái rắm. Sở Dương thầm nghĩ trong lòng, ta mới tới trung tâm thiên có một tháng mà thôi, vậy mà liền có thể tin sao? Bản thân ta sao lại không biết vậy? Ta có một khối huyền ngọc băng tinh, Sở Dương ý vị sâu xa, nhìn chú cháu ba người, muốn đổi lấy chút bạc. Huyền ngọc băng tinh, Tạ Đan Quỳnh ngẩn ngơ, kim phiếu trong ngực soạt một cái rơi đầy ra đất. Hai người Tạ Thanh Mặc cùng Tạ Thanh Yên cũng là hai mắt đột nhiên phóng ra ngoài hốc mắt. Tạ gia chính là đi vào cái lộ tuyến âm nhu. Huyền ngọc băng tinh chính là bảo bối vô thượng, có thể tăng lên trên diện rộng. Hơn nữa nếu là đeo huyền ngọc băng tinh để tu luyện, căn bản không có khả năng bị tẩu hỏa nhập ma. Đây chính là thứ mà Tạ gia hơn 1000 năm cũng không tìm được, hơn 1000 năm họ đang khát cầu. Là tinh túy, Sở Dương mỉm cười, lại ném thêm 3 chữ ra. Huyền ngọc băng tinh, tinh túy. Người thật sự có ra, lấy ra ta xem. Nói những lời này lại là không phải là người nào trong chú chó ba người Tạ Đan Quỳnh, mà là một lão nhân đột nhiên xuất hiện như ma. Râu tóc bạc trắng, còm nhom, toàn thân trên dưới là cũng đã nhanh sóng sắp đi xuống mồ, giết không ra được nửa lạng thịt. Lão gia hỏa này lập tức xuất hiện trước mặt Sở Dương, trong mắt còn bắn ra thần quang cực kỳ khát vọng. Lão Tổ Tông, Tạ Đan Quỳnh chấn động, đến rồi chính là Lão Tổ Tông của Tạ gia, đã có 400 năm thọ duyên, Tạ Chi Thu. Tu vi của hắn thì ngay cả Tạ Đan Quỳnh cũng không biết đến tột cùng là đã cao thâm đến tình trạng gì rồi. Đây là một vị võ hoàng cửu cấp, cũng là cho tới nay lấy thần niệm tập trung người của các ngươi. Hơn nữa nhìn bộ dáng của hắn đã lâm vào bình cảnh này hơn 100 năm rồi. Nếu là trong vòng hơn 10 năm không thể đột phá lên quân cấp, chỉ sợ liền đã phải đại nạn buông xuống. Kiếm Linh ở trong ý niệm của Sở Dương nhẹ nhàng nói. Huyền ngọc băng tinh đúng là bảo bối mà hắn có thể mượn dùng để đột phá bình cảnh, một lần hành động thăng lên quân cấp. Khó trách khi người chịu xuất ra huyền ngọc băng tinh thì ra là nhằm vào lão gia hỏa này. Sở Dương thầm nói trong lòng, lúc này mới rõ ràng dụng ý của Kiếm Linh. Vẫn là lão thần khắp nơi nhắc nhở mình không nên gấp gáp, thì ra là muốn câu con cá lớn này ra. Đó là đương nhiên, Kiếm Linh cười hăng hắc. Tạ Chi Thu không để ý tới ba người Tạ Đan Quỳnh, trong mắt gắt gao nhìn chăm chú trên người Sở Dương. Đồng tính bên này nhất thời khiến cao tầng của Tạ thị gia tộc chú ý. Trong khoảnh khắc vốn liền đang chú ý nơi này thì các cao tầng từng người cũng lục tục xuất hiện. Huyền ngọc băng tinh tủy này tự nhiên là có, chẳng qua ta tự nhiên càng thêm muốn một cái giá thích hợp. Sở Dương nhàn nhạt cười nói, bằng không Âu Độc Tiếu thiếu gia chủ cũng từng mời ta đi tàng bảo khố nhà bọn họ xem xét mà. Người cứ lấy ra trước rồi nói sau, lão phù có thể cam đoan với ngươi, chỉ cần là ngươi thực sự có, lão phù có thể cho ngươi một món tiền lớn vượt qua cả dự đoán của ngươi. Tạ Chi Thu căn bản không để ý tới người của Tạ gia hành lễ, chỉ nhìn chằm chằm vào Sở Dương mà nói. Được. Sở Dương biết đối với cao nhân bậc này, nhử lâu thì ngược lại sẽ hoàn toàn phản tác dụng. Bàn tay hắn khẽ lật thì một khối huyền ngọc băng tinh tủy chỉ cỡ nắm tay đã xuất hiện trên tay. Nhất thời một cỗ ý mát mẻ xuất hiện ngay trong tàng bảo khố. Đó là một loại mát mẻ có thể làm cho linh hồn bình ổn, tựa như bất luận là cảm xúc nóng nảy cỡ nào thì đều sẽ ở dưới cái loại mát mẻ này mà khôi phục sự bình tĩnh tuyệt đối. Ước chừng là có mấy chục đạo ánh mắt đồng thời là thẳng tắp nhìn về hướng trong tay Sở Dương. Trong chảo như nước, một khối ngọc tản ra quang huy nhu hòa. Ánh mắt của Tạ Chi Thu thẳng tắp nhìn đăm đăm, cả người cũng có chút run rẩy. Chính là thứ này, không sai được, chính là nó rồi. Chỉ cần có cái này thì ta có thể đột phá lên quân cấp, hơn nữa toàn bộ phẩm chất thực lực của Tạ gia đều có thể bởi vậy mà tiến thêm một bước lớn. Ta, cái này, ta có thể nhìn xem không? Tạ Chi Thu xoa tay khét lẹt. Sở Dương mỉm cười liền đem huyền ngọc băng tinh tủy đưa qua, đồng thời trong lòng cảm khái một trận. Tạ gia ở trung tâm thiên nổi danh là một đại gia tộc. Mặc kệ là tài lực hay vũ lực thì ở trung tâm thiên đều được cho là một siêu cấp gia tộc, nhưng còn có một chỗ làm người ta phải khen, đó là gia giáo của Tạ gia. Tạ gia gia giáo rất nghiêm, đúng là có 102 ở trung tâm thiên. Nhìn thấy loại bảo vật tuyệt thế trực tiếp có thể ảnh hưởng đến toàn bộ sinh tử tồn vong và tương lai tiền đồ của Tạ gia này, Phản ứng của người Tạ gia lại ra ngoài dự đoán của Sở Dương như vậy. Hắn vốn đã làm tốt tính toán, thậm chí là ý thức của bản thân cũng đang áp xúc lại, thần thức của mình cũng tùy thời chuẩn bị hướng cửu kiếp kiếm không gian mà rời đi. Chỉ cần một khi có động tác khác thường, kiếm linh sẽ lập tức toàn diện tiếp quản thân thể Sở Dương. Cửu kiếp kiếm uy lực ra hết sẽ tiêu diệt Tạ gia. Sở Dương cũng không phải người lương thiện, lại càng không phải là tên ngốc, như thế nào có thể không chút phòng bị mà lấy ra chí bảo như vậy. Thế nhưng người của Tạ gia ước chừng là vào khoảng được 16-17 người, trong đó ánh mắt lóe ra tham lam cùng chiếm giữ, hơn nữa trong lòng lóng lánh sát khí, chỉ có 5-6 người, đại bộ phận còn lại đều khiếp sợ cùng ngạc nhiên vui mừng. Tham lam đương nhiên là có, nhưng họ lại không có ác ý. Nhìn thấy bảo bối như thế, nếu nói là không có lòng tham thì ngược lại không bình thường chút nào. Điều này mới làm cho Sở Dương phải khen ngợi trong lòng. Phản ứng của người Tạ gia, Kiếm Linh cũng từng bước nhìn thấy rõ ràng và phân tích thông thấu cho Sở Dương. Tạ Chi Thu cầm Huyền Ngọc Băng Tinh tủy lên, cảm thụ được khí lưu làm cho người ta kinh mạch đã có chút khô cạn, lại một lần nữa khôi phục sức sống, hít lại một hơi thật sâu, khôi phục lại bình tĩnh. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi tùy tiện lấy ra chí bảo bậc này, chẳng lẽ sẽ không sợ lão phu chiếm làm của riêng, hoặc là mưu tài hại mạng sao? Đời người mà, luôn cần có sự mạo hiểm, Sở Dương cười ấm áp. Muốn kết giao bằng hữu thì liền phải trả giá trước sự thật lòng của mình. Nếu bởi vậy mà bị thương tổn thì chỉ có thể nói là mình mạo hiểm đánh bạc bị thua. Nhưng nếu không bị thương tổn thì từ nay về sau, cả đời tín nhiệm cùng tin cậy. Tiền lời cũng mất đi, nhưng trên thực tế là ngang hàng. Ta sợ, nhưng ta không thể không cược. Tốt, tốt lắm. Tạ Chi Thu ngưng thần nhìn hắn một lúc lâu, đột nhiên cười ha hả, quay đầu nói. Các người nên biết tầm quan trọng của thứ này đối với Tạ thị gia tộc chúng ta. Những người khác của Tạ gia đều gật đầu thật mạnh, nghe lão tổ tông phát biểu. Tiểu huynh đệ, người nếu đã lấy ra, thì Tạ gia chúng ta cũng không thể để cho người thất vọng, Tạ Chi Thu nói. Lão phu cũng không ngại nói cho người biết, thứ này trong tay ngươi thì cũng chỉ là một món chí bảo mà thôi, nhưng ở Tạ gia chúng ta, đó là một cơ hội tấn thăng rất nhanh từ nay về sau. Hắn nhìn vào tàng bảo khố này nói, tàng bảo khố này của ngươi rồi, tất cả đồ bên trong đều là của ngươi, đều dùng để trao đổi lấy khối Huyền Ngọc Băng Tinh Tủy này của ngươi, dùng để trao đổi, ngươi trả giả một cái mạng thật lòng này, còn có về sau, bất luận người Tạ gia ta lấy thứ gì, có thể lấy hết không sao, quyết không thu của ngươi nửa điểm thù lao. Hắn uy nghiêm xoay người nói, Tạ Đan Quỳnh, ngươi nghe được chứ? Vâng, lão tổ tông, Tạ Đan Quỳnh cung kính gật đầu. Cái này quá qua loa rồi chứ, tiền bối không cân nhắc lại sao? Sở Dương lắp bắp kinh hãi. Thật không ngờ chính mình bậy bà mà đổi lấy một cái hứa hẹn quan trọng như vậy. Một phần hứa hẹn và một phần trao đổi này làm Sở Dương cũng cảm giác được trong lòng bất an. Ngươi hoặc là không biết ngươi lấy ra là cái gì, lão phù có thể nói cho ngươi biết, ngươi lấy ra chính là tiền đồ của Tạ gia, cả một gia tộc chúng ta. Tạ Chi Thu nghiêm mặt nói, Tạ gia chúng ta cho tới bây giờ đều là người kính ta một thước thì ta kính người một trượng, người bẻ ta một ngón ta đoạn người cả một mạng, ân oán rõ ràng. Huống chi ngươi lấy ra là thứ quý trọng như thế, chúng ta căn bản không thể báo đáp được. Tạ Chi Thu trầm giọng nói, nói thật ra thì ngay cả như thế lão phù vẫn như cũ là cảm thấy có chút không xứng với giá trị của một khối Huyền Ngọc Băng Tinh Tủy này, nó là đồ vô giá. Thì ra là thế, Sở Dương nghiêm túc nói, nếu Tạ lão đã nói như thế thì vạn bối cũng là quả thật cần mấy thứ này, vậy thì từ chối là bất kính rồi, tương lai tất sẽ có hậu báo. Cái này vẫn là Sở Dương lần đầu tiên nói ra một câu tương lai tất có hậu báo này. Nếu là người khác nói vậy chỉ sợ cũng là một câu nói nước miếng mà thôi, nhưng Sở Dương nói vậy thì không chỉ là một cái hứa hẹn ưng thuận, hơn nữa hứa hẹn hàm lượng ngàn kim, Tạ thị gia tộc bây giờ nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến. Hoặc là Tạ thị gia tộc cảm giác được mình mới là chiếm tiện nghi lớn, nhưng Sở Dương biết thực sự chiếm tiện nghi lớn là hắn. Nếu là Tạ gia cùng mình lục đục với nhau, mình ngược lại cũng không có tâm hồn xúc động. Bẫy thì cũng đã bẫy rồi, không hề có nửa điểm áp lực tâm lý. Thế nhưng phong cách làm việc quân tử của đối phương lại làm cho trong lòng Sở Dương xúc động thực sự. Mà ưng thuận cái hứa hẹn như vậy, đương nhiên cũng không phải là ý nghĩ nóng đầu bức lên. Đã nói đến tình trạng loại này, hai bên đều cảm giác thân thiết hẳn lên, người của Tạ gia đều nhiệt tình giúp đỡ Sở Dương, đem đồ hoàn toàn dọn hết từng món ra ngoài. Ở bên ngoài phụ trách tiếp nhận, trong mắt của Cố Độc Hành thiếu chút nữa đã rớt cả ra ngoài. Ta kháo, lão đại đây là đem toàn bộ kho của Tạ gia dọn trống sao? Mắt thấy trong lều trại của Sở Dương đã chất chồng như núi, đành phải trong hai cái lều trại khác cũng thu thập dọn qua. Sở huynh, nhiều đó như vậy thì ngươi dọn đi thế nào? Tạ Đan Quỳnh cùng Sở Dương vừa đi vừa nói, ta vì Sở ngươi huynh ngươi chuẩn bị mấy chuyến xe ngựa nha. Không cần, ta tự có cách, Sở Dương mỉm cười nói. Đương khi nói chuyện, Tạ Đan Quỳnh lại đem một sấp kim phiếu thật dày đưa tới. Sở huynh, cái này ngươi cầm lấy dùng đi. Làm cái gì vậy? Sở Dương kinh ngạc nói. Sở huynh cho Tạ gia chúng ta một hồi tạo hóa lớn, lão tổ ta đã nói, dùng toàn bộ tàng bảo khố đến trao đổi với huyền ngọc băng tinh tủy của ngươi. Như vậy thì chút bạc này tự nhiên là phải của ngươi rồi, chúng ta không thể thu lấy. Tạ Đan Quỳnh rất kiên quyết. Sở Dương lần này thực sự là bất đắc dĩ rồi, chiếm tiện nghi thì có thể, nhưng không thể chiếm tiện nghi của người ta lớn như vậy chứ. Thấy Sở Dương khó xử, Tạ Đan Quỳnh không khỏi cười lên. Sở huynh, ta biết trong lòng ngươi có chút băn khoăn, chẳng qua ngươi là cần có mấy thứ này, cũng chẳng qua là để tạo ra binh khí. Nói thật thì ta rất ngạc nhiên, ngươi có thể thật sự tạo ra hay không? Nếu là ngươi tạo ra được thì đưa ta một món không phải là được rồi sao? Hắn vỗ bả vai Sở Dương, lại nói ngày sau, chúng ta còn có ngày tháng rất dài, ngươi muốn đi Âu gia, tang bảo khố của Âu thị gia tộc so với chúng ta cũng không kém, ngươi cũng cần phải mang theo ngân khiếu mà mua. Tâm niệm Sở Dương thay đổi thật nhanh, hắn liền đem ngân phiếu nhận lấy nhàn nhạt nói. Nếu Tạ huynh đã nói vậy thì ta sẽ không khách khí. Trong lòng hắn lại hạ xuống quyết tâm, vô luận thế nào số tiền này cũng không thể để cho Tạ gia phải trả giá không công được. Tạ huynh, ta có thể nhìn xem ám khí thành danh của ngươi, Quỳnh Hoa hay không? Sở Dương cảm thấy hứng thú hỏi. Tạ Đan Quỳnh ngẩn ra cười nói, có gì là không thể chứ? Nói xem liền đâm binh khí tùy thân của mình ra, thở dài. Đáng tiếc Quỳnh Hoa của ta còn chưa có đại thành. Ồ, Sở Dương nhìn thứ giống như hai đóa hoa này, ngưng thần suy tư. Ở bên trên này có những cơ quan tựa như ở dưới sự va chạm, lại cộng thêm vào linh lực vận dụng, thì đóa hoa sắc bén bốn phía sẽ cấp tốc xoay tròn, rồi hình thành trận gió lốc không gì không phá được, đem kẻ địch trước mắt hết thảy phá hủy. Tạ Đan Quỳnh làm mẫu một chút rồi nói, chính là như thế, chẳng qua ta đoạt được bí kíp tu luyện có chút không được đầy đủ, tuy rằng uy lực bây giờ cũng là không nhỏ, nhưng lại luôn cảm giác được có chút thiếu thiếu cái gì, không làm được tới nơi tới chốn, không thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Cái gì Quỳnh Hoa thì ra là đoạt hồn hoa nhận, ở trong ý niệm Kiếm Linh khinh thường nói, người cũng biết thứ này sao? Sở Dương ngạc nhiên vui mừng hỏi, đây là binh khí thành danh của đoạt hồn hoa tử, hoa tiên tử. 2 vạn năm trước, đoạt hồn nhận này vừa ra thì trong thiên địa vạn hoa vô sắc, ở trong một mảng mưa hoa rực rỡ, cửu địch chém đầu, chính là ám khí số 1 của thời bấy giờ. Chẳng qua tiểu tử họ Tạ này tu luyện được căn bản là không có đúng. Kiếm Linh hừ lạnh thở dài nói, ta vì sao biết sao? Thứ này căn bản chính là lúc ta đi theo cửu kiếp kiếm chủ đời thứ 7, lão tử đã tự tay nghiên cứu chế tạo ra, cho tên kia dùng để làm lễ vật hắn lấy lòng tiểu thiếp. Vị đoạt hồn hoa tiên tử kia chính là tiểu thiếp phòng thứ 611 của tên kia. Ngươi nói ta có biết hay không? Sở Dương chấn động. Còn có chuyện này sao? Vậy thứ này ngươi có còn hay không vậy? Kiếm Linh đảo có mắt trắng dã. Ngươi muốn sao? Nói nhảm. Một lát là có thể chế tạo ra. Chẳng qua, đoạt hồn hoa nhận này vốn là thứ do nữ tử sử dụng. Tiểu tử này rõ ràng lại là nam nhân. Nếu là muốn luyện đến đại thành, chỉ sợ cũng không phải sự tình dễ dàng đâu. Kiếm Linh nhìn Tạ Đan Quỳnh rồi nói, đó là việc của hắn, kệ mẹ hắn đi. Sở Dương chậm rãi nói, phàm là có lòng thì âm nhu cũng có thể hóa dương cương và ngược lại. Con mắt của Kiếm Linh sáng lên, âm nhu cũng có thể hóa dương cương, những lời này không sai. Một khi đã vậy, vậy thì người ta liền thành toàn cho hắn một phen, thành hay không thì xem vào tạo hóa của hắn vậy. Tạ Đan Quỳnh thấy Sở Dương cầm quỳnh hoa của mình trầm tư, không khỏi kỳ quái nói, Sở huynh, có cái gì không đúng sao? Sở Dương từ trong trầm tư tỉnh lại, không phải không đúng, mà là nhìn thấy quỳnh hoa của Tạ huynh, ta đột nhiên có chút quen mắt. Hình như đoạn thời gian trước ta đã từng đoạt được 2 thứ như vậy, nhưng thật ra cùng với quỳnh hoa của Tạ huynh là có chút giống nhau, nhưng lại không hoàn toàn giống. Thật sao? Con mắt của Tạ Đan Quỳnh sáng rực lên. Tạ huynh chờ chút, ta đi vào lấy ra. Sở Dương xin lỗi nói, sau đó nhanh như chớp đi ra ngoài, rồi tiến vào lều trại của mình. Hắn nào phải là đi lấy mà muốn lợi dụng một chút thời gian để cho Kiếm Linh chế tạo ra mà thôi. Không bao lâu Sở Dương trở về, dưới ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú của Tạ Đan Quỳnh, từ trong lòng móc ra, lấy ra 2 thứ giống như nụ hoa. Tạ huynh, mời xem, chính là thứ này. Tạ Tạ Đan Quỳnh có chút cấp bách không thể đợi được nhận lấy, lăn qua lộn lại, vừa thấy sau đó lại dùng tay phát động cơ quan phía trên phía dưới, đóa hoa đột nhiên tản ra như mộng như ảo. Thế nhưng quanh thân mỗi một đóa hoa lại là dày đặc lóe ra phong duệ, tựa như ác ma của địa ngục đột nhiên mở mắt chui ra. Tạ Đan Quỳnh càng xem vẻ mặt càng kích động, đến về sau hai tay cũng run rẩy hẳn lên. Quỳnh hoa, đây mới là quỳnh hoa thực sự. Tạ Đan Quỳnh quên đi hình dạng, cầm tay Sở Dương. Sở huynh, thứ này ngươi từ chỗ nào đoạt được? Cái này lúc trước là ta từ trong một ngôi mộ cổ lấy ra, Sở Dương khó khăn nói. Nhớ được cùng một chỗ đoạt được, hình như còn có một miếng lá vàng, bên trong có khắc cách tu luyện. Chẳng qua ta ngại thứ này có chút quá mức âm nhu nên không có tu luyện. Lá vàng có khắc cách tu luyện ư? Tạ Đan Quỳnh dường như muốn ngất đi, tin tức giống như sét đánh ngang trời này làm cho hắn hưng phấn đến ngay cả biểu tình cũng quên mất là như thế nào. Tạ huynh, người thích sao? Sở Dương cố ý làm ra vẻ, tuy quyết định chủ ý muốn tặng như hắn, nhưng quá trình này vẫn cần phải làm cho thật là diễn cho đúng. Dù sao thì mình còn cần tự bảo chữa, đây chính là một lời nói dối. Thích ư, ta rất thích. Trong mắt Tạ Đan Quỳnh bao hàm vẻ khẩn cầu. Sở huynh, cái này có thể là kỳ ngộ lớn nhất trong cả đời tiểu đệ. Chính là thứ này. Lúc này Kiếm Linh mới đưa lá vàng, khắc chữ, một phen công tác kịch liệt. Thực sự là quá mệt mỏi. Ở trong ý niệm truyền âm, ta chỉ có thể cho hắn bộ phận cách tu luyện thứ nhất. Hắn bây giờ tu vi không tới, nếu là tu luyện bộ phận thứ hai và thứ ba, chỉ sợ chưa tới mấy ngày, liền chết ở dưới đoạt hồn hoa nhận này mất. Sở Dương cũng yên lặng gật đầu, đem cái lá vàng giao ra. Tạ huynh, ngươi nhìn xem, cái này có tác dụng hay không? Còn chưa nói xong thì Tạ Đan Quỳnh đã một nắm đoạt đi, giống như đói khát nhìn tới. Thật lâu sau ngẩng mạnh đầu, dùng một loại ánh mắt làm cho Sở Dương dựng cả tóc gáy mà nhìn hắn, đột nhiên kêu to một tiếng rồi xông lên gắt gao ôm chặt lấy hắn. Thật chặt, ngay cả Sở Dương cũng cảm giác được hít thở không thông. Sở huynh, ngươi là quý nhân lớn nhất của ta. Tạ Đan Quỳnh lệ nóng lưng tròng, kích động không thể kiềm chế được. Đây là quỳnh hoa đầy đủ nhất, cùng với cách tu luyện đầy đủ nhất. Ặc, Sở Dương dễ dụa, đầy đủ là tốt rồi, ngươi buông ta ra trước đi. Không buông, Tạ Đan Quỳnh gần như nhảy nhót ôm lấy Sở Dương, đem Sở Dương Vương ghì đến trợn cả mắt, đột nhiên phát hiện, cái này cùng với hình tượng thanh nhã của Bình, căn bản là không hợp lắm. Ngượng ngùng đem Sở Dương buông ra, quay đầu nhìn ra xung quanh, chỉ thấy tất cả mọi người của Tạ thị gia tộc đều lấy ánh mắt quái dị nhìn mình. Hắn gãi đầu, Tạ Đan Quỳnh có chút ngượng ngùng, khuôn mặt tuấn tú đỏ lên. Sở huynh, thật có lỗi, là ta hưng phấn quá rồi, có chút không khống chế hết được bản thân. Không có việc gì, ta hiểu mà. Sở Dương mỉm cười, tay phải vụng trộm day day bả vai thầm nghĩ. Người nhà, là hưng phấn, thế nhưng lão tử bị người ôm, bả vai thiếu chút nữa cũng sai vị rồi. Sở huynh, cái này là của ta rồi sao? Tạ Đan Quỳnh nắm chặt quỳnh hoa cùng cái lá vàng, cẩn thận lại có chút thấp thỏm bất an nhìn Sở Dương. À, Sở Dương gật đầu. Tạ Đan Quỳnh gần như vừa muốn nhảy lên hoan hô, vừa muốn xông lên phía trước ôm lấy hắn, nhưng cố gắng khống chế lại, cuối cùng mới không có thất thố, nhưng khuôn mặt tuấn tú đã trướng lên đỏ bừng. Sở Dương lui lại hai bước có chút cảnh giác nhìn hắn, đừng ôm nữa nha, ôm nữa thì ca liền không chịu nổi. Tạ Đan Quỳnh khoa tay múa chân vui sướng về nhà, cùng với lần nữa nói rõ là buổi tối hôm nay nhất định không say không về, nhất định phải say, cũng trực tiếp bộc lộ Sở huynh ngươi, nếu không uống say chính là ta không chiêu đãi tốt, mà không chiêu đãi gì khác, chuốc say chính là thành ý lớn nhất của ta. Thằng cha này có phải bị thần kinh hay không? Kỳ Mặc nhìn bộ dáng Tạ Đan Quỳnh, không hiểu ra sao, hay là Sở lão đại đem của cải của hắn hoàn toàn dọn sạch, đã kích thích tiểu tử này phát điên rồi. Ta xem cũng không phải đâu, La Khắc Địch sắc mặt âm trầm. Thật là có chút loại dấu hiệu này, ta nhớ rõ có một loại bệnh này có tên là Dương Điên Phong. Tạ Đan Quỳnh này có thể chính là do mắc bệnh đó, thật là đáng thương, Kỷ Mặc gật đầu. Ta cũng có cảm giác thấy như vậy, La Khắc Địch gật gật, cùng với Cố Lão Nhị giống nhau là có chút ngốc. Rất có đồng cảm, Kỷ Mặc cảm giác La Khắc Địch nói đúng tâm trạng trong lòng mình. Hai người các người cút ngay cho ta. Cố Độc Hành trực tiếp giận dữ, một cước một tên, nhất thời hai người bị đạp bay lên không trung. Và lúc ban đêm Tạ thị gia tộc bày một yến hội lớn, toàn bộ cao tầng của Tạ thị gia tộc tất cả đều tham dự, ngay cả Tạ Chi Thu, người luôn lánh đời, hơn 100 năm đều không có tham gia qua những trường hợp như thế này, cũng phá lệ tham dự. Ngay tại trước khi tiệc lớn bắt đầu, Tạ Chi Thu tuyên bố việc liên minh giữa Tạ thị gia tộc cùng Sở Ngự Tọa, hơn nữa còn vạch ra rõ ràng từ nay về sau Sở Dương chính là minh hữu không thể thay thế của Tạ Thị gia tộc. Vô luận là bất cứ sự tình nào, chỉ cần là việc của Sở Dương, Tạ Thị gia tộc không cần quản lý bất luận cái gì, không cần quản đến thị phi ra sao, cờ xí tươi sáng liền đứng ở ngay bên cạnh Sở Dương. Loại quyết định này hiển nhiên là có chút hơi bị điên cuồng. Nhưng ở sau khi gặp được Quỳnh Hoa cùng Huyền Băng Ngọc Tủy, thì Tạ Chi Thu biết Sở Dương này đáng giá, phần tình nghĩa này đáng giá cho Tạ gia trả giá như vậy. Đám người Cố Độc Hành biết Tạ thị gia tộc của Trung Tam Thiên từ hôm nay trở đi liền cùng tiến cùng lui với đám người bọn mình. Hành động bực này mà nói thì mục tiêu của Sở Dương cũng đã đi được thêm một bước dài. Tuy không biết Sở Dương là như thế nào làm được, nhưng mấy người huynh đệ cũng đều cảm thấy tương lai bỗng sáng sủa hẳn lên.